Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giấu nổi vẻ mừng như điên trong mắt. Bàn tay vồ một cái, trực tiếp đoạt thú hồn liên trong tay Cửu Sinh, lập tức ức chế không nổi nội tâm vui sướng, không tự chủ được ngửa mặt lên trời cười ha hà, hừ. Thấy bộ dáng này của hắn, Cửu Sinh có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng. Đối với sự khó chịu của Cửu Sinh, lão giả tử bào lại chẳng thèm để ý tới. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập vẻ mừng như điên, lập tức phất tay, tiểu tử, xem như ngươi dâng tặng đại lễ này cho bản trưởng lão, ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi vũ nhục vạn thú lĩnh ta. Cút đi. Sắc mặt Cửu Sinh có chút xanh xám, cũng không nói nhảm nhiều, quay người lướt vào trong rừng rậm, sau đó cấp tốc biến mất. Tam trưởng lão, cứ vậy buông tha tiểu tử kia sao? Thấy Cửu Sinh rời đi, Tô Triển Bằng vẫn có chút không cam lòng. Ha ha, đầy đủ rồi, lão giả tử bào rõ ràng tâm tình vô cùng tốt, trên gương mặt che lấp đều nở nụ cười. Hắn trở tay thu thú hồn liên vào tu di giới, sau đó quay người trở về. Sau lưng, ba người Tô Triển Bằng hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn họ cũng có thể nhận ra huyết liên kỳ lạ kia hẳn là bảo bối, nhưng không ngờ lại có thể khiến tam trưởng lão có nhãn lực rất cao hưng phấn như vậy. Tiểu tử kia ngược lại là hảo vận vô cùng, ba người lẩm bẩm một tiếng, rồi nhanh chóng đi theo. Khi bốn người đi xa, thân ảnh Cửu Sinh lại lóe ra từ trong rừng rậm phía sau. Hắn nhìn những thân ảnh biến mất kia, trên mặt chậm rãi nhếch lên một nụ cười lạnh, đại lễ chân chính còn ở phía sau đâu. Lão gia hòa, khi bắt đồ vật của người khác cũng phải cẩn thận bên trong có gai chứ. Phong ấn ta tiết trí trên thú hồn liên còn có thể che giấu ba động lạc ấn khoảng một canh giờ. Trong một giờ này chắc hẳn bọn chúng có thể trở lại căn cứ vạn thú lĩnh. Đến lúc đó, tử điện Ma Biêu cảm ứng được chấn động sẽ tìm tới cửa. Minh Thương xuất hiện trên vai Cửu Sinh, nụ cười trên mặt gian trá khiến người khác dùng mình. Đến lúc đó, tử điện Ma Biêu đại chiến với vạn thú lĩnh, chúng ta hãy chờ xem kịch vui. Cửu Sinh cười híp mắt gật đầu, tuy nói thực lực bốn người này đều không kém, nhưng rõ ràng vẫn chưa phải là đối thủ của tử điện Ma Biêu. Cái sau vừa ra tay, bốn người này sẽ phải chạy trốn như chó nhà có tang, càng không nói đến việc làm tử điện Ma Biêu bị thương. Cho nên, muốn thi triển kế đuổi hổ nuốt hổ này đến tình cảnh hoàn mỹ nhất, phải cần bốn người này mang thú hồn liên về vạn thú lĩnh. Và theo những gì Cửu Sinh biết, bên trong vạn thú lĩnh có chừng bốn vị cường giả đạt đến thiên cảnh, hai vị thiên vũ cảnh sơ giai và hai vị thiên vũ cảnh trung giai, thêm vào đó là đông đảo hộ pháp chấp sự cùng nhân mã, liên hợp lại ngược lại có thể liều mạng cao thấp với tử điện Ma Biêu. Đương nhiên, đến nỗi cuối cùng kết quả thảm liệt lưỡng bại câu thương kia không phải việc Cửu Sinh quan tâm, dù sao hắn cũng không có tình cảm gì với vạn thú lĩnh. Dù sao, nếu không phải bọn gia hỏa này tham lam vô đáy mà cướp đoạt, cũng tuyệt đối sẽ không rước họa vào thân, cho nên nói gieo gió gặt bão cũng không sai. Kế tiếp, hãy chuẩn bị xem một hồi trò hay thôi, thuận tiện xem có thể hay không ngư ông đắc lợi. Cửu Sinh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía hậu phương rừng rậm, có lẽ chẳng bao lâu nữa, cái kia tử điện Ma Biêu liền nên bắt đầu điên cuồng cướp thú hồn liên. Sau đó, Cửu Sinh cũng tăng thêm tốc độ rời khỏi Hàn Đàm U Cốc chỗ sâu, cuối cùng xuất hiện ở vòng ngoài trên một đỉnh núi cao vút. Ánh mắt nhìn ra xa, ngay khi hắn leo lên sơn phong nhìn ra xa, Hàn Đàm U Cốc chỗ sâu bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng gầm kinh thiên động địa. Trong tiếng gầm ẩn chứa vô tận ngang ngược cùng phẫn nộ, tại cấp độ gầm thét kia, phảng phất cả tòa sơn mạch cũng run rẩy, vô số yêu thú run lẩy bẩy dưới tiếng gầm của kẻ bá chủ này. Dù đã ở khu vực biên giới, Cửu Sinh vẫn bị tiếng gầm kinh thiên động địa chấn động đến run rẩy. Thiên giai đỉnh phong yêu thú, kinh khủng như vậy, xem ra đại gia hỏa kia đã phát hiện. Cửu Sinh nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt ngắm nhìn, sự thật đúng như Cửu Sinh dự liệu. Sau tiếng gầm gừ, u cốc chỗ sâu đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng oanh minh vang dội như sấm sét. Hẳn là tử điện Ma Biêu nổi giận, đang điên cuồng tìm kiếm hung thủ hạ thủ thú hồn liên. Bị tử điện Ma Biêu làm náo loạn như vậy, toàn bộ Hàn Đàm U Cốc sôi trào, vô số yêu thú điên cuồng chạy trốn, chỉ sợ trở thành vật xui xẻo cho hả giận trong tay tử điện Ma Biêu. Trong lúc nhất thời, vô số yêu thú liều mạng thoát khỏi chỗ sâu, động tĩnh khổng lồ trong Hàn Đàm U Cốc tự nhiên bị nhiều người tầm bảo phát hiện. Những người này hiển nhiên quen thuộc tử điện Ma Biêu, bá chủ U Cốc, nên vừa nghe tiếng gầm gừ, sắc mặt kịch biến, bắt đầu chạy trốn. Cửu Sinh đứng trên ngọn núi, rõ ràng nhìn thấy đám người liên tục không ngừng hổn hển thoát ra từ trong rừng rậm như châu chấu. Cửu Sinh tùy ý đảo mắt, sau đó nhìn về phía phương bắc, nơi đó, không ít người mặc huyết sắc phục sức đang hội tụ, chính là nhân mã vạn thú lĩnh. Rõ ràng, dù vạn thú lĩnh là thế lực cường đại nhất trong khu vực Hàn Đàm U Cốc, đối mặt với nhân vật đáng sợ như tử điện Ma Biêu, bọn hắn cũng kiêng kỵ. Cả vị tử bào lão giả thiên vũ cảnh kia cũng sắc mặt ngưng trọng, kinh nghi bất định nhìn về phía u cốc chỗ sâu. Tam trưởng lão, tử điện Ma Biêu xảy ra chuyện gì, đột nhiên nóng nảy như vậy? Một hộ pháp vạn thú lĩnh thấp giọng hỏi. Nghe vậy, tử bào lão giả lắc đầu, hắn cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Tử điện Ma Biêu đáng sợ, ai cũng biết, ai có gan đi trêu chọc hung vật này. Tính toán, lần này dừng ở đây, chúng ta về vạn thú lĩnh trước. Tử bào lão giả do dự, phất tay, quay người hướng về phía vạn thú lĩnh sơn môn. Phía sau, đông đảo thành viên vạn thú lĩnh vội vàng đi theo. Trên ngọn núi, Cửu Sinh nhìn những thành viên vạn thú lĩnh rời đi, nụ cười trên gương mặt càng mở rộng, dưới chân như gió, xa xa đi theo. Chương 141, Tử điện Ma Biêu đột kích. Đại bản doanh vạn thú lĩnh cách Hàn Đàm U Cốc không xa, chỉ một canh giờ lộ trình. Không bao lâu, Cửu Sinh thấy thế lực lớn xây dựng trên sườn núi ở xa kia. Tổng bộ vạn thú lĩnh rộng lớn, một thanh thạch hổ khổng lồ chừng mấy chục trượng đứng sừng sững, lộ ra lăng lệ uy nghiêm. Chung quanh, từng mảnh công trình kiến trúc nối liền nhau, thành viên vạn thú lĩnh rậm rạp xuyên qua. Đây là thế lực vạn thú lĩnh sao? Quả nhiên khí phái. Nhìn cảnh phồn hoa, Cửu Sinh kinh dị, đây là lần đầu hắn thấy thế lực lớn đúng nghĩa, khác biệt một trời một vực so với những gia tộc ở đại hoang. Cửu Sinh rơi xuống trên một ngọn núi xa vạn thú lĩnh, sau đó ngồi xếp bằng tĩnh tọa, sau một hồi lâu mới mở mắt, khóe miệng chậm rãi mở rộng. Thời gian sắp tới, Cửu Sinh khẽ thì thào, rồi chuyển mắt nhìn về phía Hàn Đàm U Cốc. Minh Thương che giấu lạc ấn, phong ấn đã lặng yên tiêu tan, chắc hẳn ba động đặc thù kia cần phải bị Tử điện Ma Biêu phát giác. Kế tiếp là xem kịch vui. Vạn thú lĩnh, một đại sảnh rộng lớn, năm người ngồi trong đó, một người là Tam trưởng lão đã cướp thú hồn liên từ tay Cửu Sinh trong U Cốc. Lão Tam, nghe nói hôm nay Tử điện Ma Biêu trong Hàn Đàm U Cốc có động tĩnh. Trong sảnh thủ vị, một lão giả tóc trắng bưng chén trà, nhàn nhạt nhấp một miếng, rồi nhìn tử bào lão giả, hỏi, không biết xúc sinh kia nổi điên làm gì, khiến chúng ta chỉ có thể sớm trở về. Tử bào lão giả gật đầu, trên gương mặt che lấp của hắn vẫn còn nụ cười, hẳn vẫn hưng phấn vì thu hoạch lần này. Hắc, lão Tam, ít những ngươi như vậy, xem ra hôm nay thu hoạch không nhỏ. Nụ cười trên mặt hắn đưa tới sự chú ý của hai người trong đại sảnh. Một hồng phát lão giả cười lớn, có chút thu hoạch. Tử bào lão giả cười, bàn tay lật một lần, thú hồn liên xuất hiện trong tay, gỗ ba động năng lượng hùng hồn phát tán lập tức thu hút sự chú ý của hai người kia. Đây là, rõ ràng hai vị này chưa quen thuộc thú hồn liên, lông mày nhíu lại, hỏi, ta không rõ lai lịch vật này, nhưng ta cảm nhận được tình cảnh, nếu luyện hóa, có thể cho ta bước vào thiên cảnh cao cấp. Tử bào lão giả cười híp mắt nói, nghe vậy, hồng phát lão giả không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Ha ha, lão Tam cơ duyên tốt. Lão giả tóc trắng mỉm cười, nhưng chưa dứt lời, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hắn cảm giác cả tòa đại sảnh dường như run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Tử bào lão giả cũng phát giác ra, lông mày nhíu lại, lông mày lão giả tóc trắng nhíu chặt, chợt dường như cảm ứng được gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình lóe lên, vọt ra khỏi đại sảnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tây vạn thú lĩnh. Ba động làm sơn phong run rẩy truyền đến từ đó. Thao, đó là cái gì? Tử bào lão giả theo sát, kinh ngạc nhìn về phía tây, hỏi, giống như, tựa như hướng về phía vạn thú lĩnh ta tới. Sắc mặt lão giả tóc trắng trầm xuống, bỗng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lập tức toàn bộ vạn thú lĩnh lần lượt từng thân ảnh lướt ầm ầm ra như châu chấu. Cuối cùng xuất hiện trên sân huấn luyện rộng lớn trước mặt. Vạn thú lĩnh, tất cả nghe lệnh, lập tức vào tình trạng giới bị, bất luận người khả nghi nào, một khi vào vạn thú lĩnh, giết ngay tại chỗ. Ánh mắt lão giả tóc trắng lăng lệ dọa người, thanh âm lạnh như băng, được bọc trong huyền khí hùng hồn, vang lên bên tai tất cả thành viên vạn thú lĩnh. Là, trưởng lão, nghe tiếng quát của lão giả tóc trắng, tất cả thành viên vạn thú lĩnh đồng thanh hét lại. Phân phó xong, thân hình lão giả tóc trắng chậm rãi dâng lên, bên cạnh, tử bào lão giả cùng bốn người theo trên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía tây chân trời, cuối cùng đã đến sao? Trên một ngọn núi không xa vạn thú lĩnh, Cửu Sinh ngẩng đầu, nhìn về phía tây, nơi đó khí tức hung ác quen thuộc đã lan tràn, rõ ràng sự tình đang diễn ra như hắn đoán trước. Tử điện Ma Biêu vẫn phát giác ra ba động thú hồn liên, từ đó truy sát tới. Trai cò chi tranh trò hay, mở màn rồi. Cửu Sinh trông về phía xa, nhìn thân ảnh khổng lồ càng lúc càng gần, khóe miệng cong lên. Oanh, ầm ầm, đại địa đột nhiên run rẩy, tất cả thành viên vạn thú lĩnh mang vẻ ngạc nhiên nhìn về phía tây, rồi khuôn mặt từ từ tái nhợt, bởi vì họ thấy một quái vật khổng lồ ước chừng mấy trượng đang đạp lên đại thụ che trời, mang theo khí tức hung ác phóng lên trời, thẳng táp hướng về phía sơn môn vạn thú lĩnh mà đến. Từ đôi mắt đỏ tươi của quái vật, họ biết nó không đến ngắm cảnh. Cái gì? Tử điện Ma Biêu, gia hỏa này sao lại ra làm gì? Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, tiếng kêu thê lương, chói tai vang lên trên bầu trời sơn môn vạn thú lĩnh. Giờ khắc này, tất cả thành viên vạn thú lĩnh có cảm giác đại nạn lâm đầu. Giữa không trung, trưởng lão vạn thú lĩnh cùng tử bào lão giả sắc mặt kinh hãi nhìn tử điện Ma Biêu đạp lên đất rung núi chuyển mà đến, dù thực lực hơn người, bây giờ cũng tê cả da đầu. Tên xúc sinh này sao lại tới vạn thú lĩnh ta? Tử bào lão giả the thé nói, họ và tử điện Ma Biêu vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, thậm chí đi săn giết yêu thú cũng không dám vào khu vực của tử điện Ma Biêu. Bây giờ xúc sinh này sao lại hướng về phía vạn thú lĩnh bọn họ mà đến? Tất cả thành viên vạn thú lĩnh nghe lệnh, phàm là địa cảnh đỉnh phong trở lên, lập tức chạy tới vạn thú đại trận, chiếm giữ trận vị, sắc mặt trưởng lão vạn thú lĩnh cực đoan âm trầm. Lúc này, hắn không có thời gian suy nghĩ vì sao xúc sinh này tìm tới tận cửa. Việc cấp bách là mau phòng thủ, bằng không thì tùy ý nó phá hư, sơn môn vạn thú lĩnh sẽ sụp đổ ngay lập tức. Là, thủ tọa lão giả tóc trắng hiển nhiên có uy tín, dù trong thời khắc này, vẫn có không ít thành viên vội vàng đáp, rồi, lập tức chạy về phía thạch hổ cực lớn chừng mấy chục trượng trong sơn môn. Mỗi người tìm một phương vị, ngồi xếp bằng xuống, bốn vị huynh đệ, năm người chúng ta hợp lực chủ trì đại trận, xúc sinh này có chiến lực nửa bước linh kính, nhất thiết phải dựa vào lực đại trận mới có thể ngang hàng. Thấy đám người quy vị, ông lão tóc trắng nghiêm nghị nói, là, tử bào lão giả vội đáp, họ đều biết, chỉ có liên thủ thêm lực đại trận mới chống lại tử điện ma biêu. Năm thân hình chớp động, trực tiếp xuất hiện quanh thạch hổ, rồi thành năm đội ngũ trận vị ngồi xếp bằng xuống, từng cỗ huyền khí cường đại, cấp tốc phun trào, liên tục rót vào trong hổ đá. Lúc năm người quán chú, chung quanh những thành viên vạn thú lĩnh cùng chấp sự, hộ pháp đều phồng lên huyền khí trong thể nội, ba động huyền khí hùng hồn như dòng sông sáng chói, trèo nhiễu quanh thạch hổ, thoáng cái là động lòng người. Ầm ầm, lúc toàn bộ vạn thú lĩnh bị thúc ép phòng ngự, tử điện ma biêu mang theo khí tức hung ác kinh thiên, tiếp cận sơn môn vạn thú lĩnh, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, giống, rồi, dưới ánh mắt khiếp sợ của không ít người, rời lên một khối cự thạch mười mấy trượng, gò nhỏ, hung hăng quăng về phía vạn thú lĩnh, gò núi nhỏ gào thét mà đến, bóng tối khổng lồ làm nhiều thành viên vạn thú lĩnh sắc mặt trắng bệch, gót chân run rẩy, nhìn tiểu sơn phủ đầu ép tới, trưởng lão vạn thú lĩnh sắc mặt lạnh, đột nhiên chỉ một ngón tay, thạch hồ khổng lồ chừng mấy chục trượng lập tức run rẩy. Khí huyết tinh cực đoan lăng lệ hội tụ trên thân hồ, cuối cùng mãnh liệt bắn ra, cùng tiểu sơn kia hung hăng chạm vào nhau, bành, nổ vang rung trời vang lên, tiểu sơn to lớn trực tiếp băng liệt thành vô số đá vụn, ào ào từ trên trời giáng xuống như mưa đá. Vạn thú lĩnh này không hổ là thế lực cường đại nhất trong khu vực. Nhìn thấy công kích lăng lệ phát ra từ vạn thú lĩnh, Cừu Sinh giật mình, nhưng chợt, nụ cười trên mặt càng nồng nặc, chàng hảo hí này muốn song phương đều mạnh mới có thể như ý hắn. Giống, tiểu sơn bị hủy, tử điện ma biêu ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm giận dữ. Móng tay cực lớn đột nhiên oanh ra, lập tức, một cỗ ba động năng lượng mặc tử như lôi đình sấm sét, mang theo cuồng bạo và hung ác hướng về phía vạn thú lĩnh đánh tới. Xúc Sinh, nhìn tử điện ma biêu công kích liên hồi, trưởng lão vạn thú lĩnh giận tím mặt, ấn quyết trong tay biến động, chợt, thạch hổ to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xé rách trường không, rồi cùng ba động năng lượng mặc tử hung hăng chạm vào nhau. Oanh, ba động năng lượng đáng sợ bộc phát ra, trực tiếp đánh gãy đại thụ che trời trong vòng 10 trượng. Thậm chí, Cừu Sinh cũng cảm nhận được sóng xung kích cường đại, vạn thú trận là thiên địa, trưởng lão vạn thú lĩnh sắc mặt âm lệ, hét to âm thanh vang vọng trên bầu trời, dòng sông huyền khí do từng cỗ huyền khí bành trướng hội tụ thành lập tức gào thét, đều rót vào trong hổ đá. Chương 142, kinh thiên đại chiến. Ông theo huyền khí khổng lồ quán chú, thạch hổ nguyên bản u tối bạo phát ra huyết sắc lộng lẫy. Huyết sắc lộng lẫy này phảng phất ngưng từ vô số tinh huyết, lăng lệ đến mức đáng sợ, phảng phất người nhìn vào sẽ cảm giác đau nhức mắt. Hiu, tia sáng bạo dũng, thạch hổ lướt ầm ầm ra, mang theo ba động kinh thiên động địa lăng lệ, hung hăng hướng về phía tử điện ma biêu đụng tới. Ba động lăng lệ kia còn chưa rơi xuống, trên mặt đất đã xuất hiện một hố sâu khổng lồ mấy chục trượng. Giống, đối mặt với cơ hồ ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của tất cả cường giả vạn thú lĩnh trong một kích, dù cho tử điện ma biêu này là yêu thú thiên giai đỉnh phong, cũng không dám khinh thường. Lập tức, tử điện như thủy triều từ thể nội tuôn ra, càng tạo thành một mảnh lân giáp cực lớn giống như quang giáp màu tím trên đỉnh đầu. Keng, thạch hổ nặng nề đâm vào quang giáp kia, thanh âm thanh thúy vang động thiên địa, tựa như tạo ra một hồi phong bạo trên mặt đất, bao phủ ra. Oanh, long, xem như bá chủ trong u cốc, tử điện ma biêu tự nhiên không thể bị đè lên đánh. Sau khi chống cự được một kích này của vạn thú lĩnh, thân thể của nó tiếp tục bành trướng thêm. Sau đó, nó đứng hẳn lên khỏi ghế, gầm lên giận dữ, huy động chân trước cực lớn, từng quyền trực tiếp ngạnh hám cùng thạch hổ. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa cũng không ngừng bộc phát ra từng cỗ huyền khí phong bạo kinh thiên động địa. Cừu Sinh mắt mang rung động nhìn cuộc giao thủ kinh thiên như vậy, hồi lâu sau mới hít vào một hơi thật dài. Đây chính là thực lực nửa bước linh cảnh a, thanh thế như vậy so với thiên cảnh không biết cường lên gấp bao nhiêu lần. Không biết rốt cuộc vạn thú lĩnh cường hoành hay tử điện ma biêu mạnh hơn một bậc. Nhìn cuộc giao phong như vậy, đồng tử Cừu Sinh cũng có vẻ hưng phấn chớp động. Chợt hắn đột nhiên quay đầu nhìn chung quanh, mơ hồ trong đó có thể thấy không ít người ảnh đang nhanh chóng chạy về phía bên này. Rõ ràng, động tĩnh bên này quá lớn, đã hấp dẫn các cường giả quanh Hàn Đàm U Cốc tới. Cá giếc sang sông a, hắc, càng ngày càng thú vị. Thấy một màn này, nụ cười trên khóe miệng Cừu Sinh càng mở rộng. Oanh, oanh, huyền khí ba động cuồng bạo điên cuồng bao phủ ra, bão cát đi thạch, tràng cảnh quả nhiên vô cùng dọa người. Động tĩnh khủng bố như thế, nếu không muốn dụ người chú ý thì tuyệt đối không thể. Cho nên, nơi này đánh nhau không bao lâu thì có vô số bóng người từ bốn phương tám hướng chạy đến. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tử Điện Ma Bill đang quơ nắm đấm cực lớn liều mạng công kích vạn thú lĩnh, một mảnh âm thanh ngược lại hút khí lạnh liên tiếp vang lên trên bầu trời. Ta dựa vào, lại là Tử Điện Ma Bill. Tiếng kinh hãi sắc bén xen lẫn sợ hãi vang vọng liên tiếp. Mỗi ánh mắt ngưng kết trên thân thể khổng lồ của Tử Điện Ma Bill đều ngốc trệ trong nháy mắt. Đám người hiển nhiên không thể tưởng tượng, bá chủ trong Úc Cốc lại xông ra ngoài, hơn nữa còn trực tiếp công kích đại bản doanh vạn thú lĩnh. Cái này, CMN, bọn gia hỏa vạn thú lĩnh này rốt cuộc đã làm gì? Đúng vậy, lại dẫn cả Tử Điện Ma Bill quanh năm không ra Úc Cốc ra đây. Bọn gia hỏa này xưa nay phách lối, hắc hắc, lần này chỉ sợ trêu chọc phải Tử Điện Ma Bill rồi. Thực sự là báo ứng tuần hoàn. Đúng vậy, xưng vương xưng bá quen rồi. Bành trướng, từng tiếng bàn luận xôn xao nhanh chóng truyền ra. Vạn thú lĩnh tuy là long đầu lão đại trong khu vực này, nhưng cái gọi là thôn đại chiêu gió, bí mật tự nhiên cũng có không ít thế lực muốn đạt được. Những muốn đạt được này ngày xưa vì thực lực cường hãn của vạn thú lĩnh nên có lẽ không ai dám nói gì, nhưng dưới mắt vừa thấy vạn thú lĩnh lâm vào hiểm cảnh, tự nhiên có không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Thù Sinh đứng trên ngọn núi, ánh mắt nhìn chung quanh một lượt, phát hiện người bị động tĩnh bên này dẫn tới không ít, nhưng không ai có dấu hiệu tiến lên tương trợ, lập tức cười lạnh một tiếng, xem ra vạn thú lĩnh cũng không được chào đón lắm, đánh đi, đánh đi, đánh càng ác càng tốt. Thù Sinh chuyển ánh mắt về phía kịch đấu, tự lẩm bẩm, oanh, dưới vô số ánh mắt chăm chú, Tử Điện Ma Bill lại nặng như sơn nhạc tung một quyền hung hăng đánh vào thạch hổ. Lực lượng đáng sợ trực tiếp ép không khí thành vài quả pháo không khí to khoảng 10 trượng. Oanh, bành, hung hăng rơi vào sơn môn vạn thú lĩnh, nhất thời sơn phong run rẩy, đông đảo công trình kiến trúc trực tiếp bị tạc vỡ ra. Súc sinh, tự tìm cái chết, thấy một màn này, trưởng lão vạn thú lĩnh lập tức gầm thét, thủ ấn lại biến ảo, chuyển động thạch hổ cực lớn, mang theo lăng lệ kiếm mang xé rách thiên địa, cắn xé Tử Điện Ma Bill, loại cắn xé này không có bất kỳ xáo lộ nào, chỉ có một loại huyền khí cực đoan cường hãn, trước loại công kích này, bất kỳ chiêu thức tinh diệu nào cũng trở nên cực kỳ tái nhợt. Keng keng, thạch hổ cắn xé, thạch hổ uy lực tụ tập sức mạnh của cả tông vạn thú lĩnh rõ ràng cực mạnh. Lần tiến công này đẩy lùi Tử Điện Ma Bill mấy trượng. Lão đại, có không ít thành viên huyền khí sắp tiêu hao hết, nhưng công kích cường hãn như vậy đòi hỏi một lượng huyền khí cực kỳ khủng bố. Bởi vậy chưa cắn xé được bao nhiêu lần, Tử Bào lão giả vội vàng hô, nghe vậy, ánh mắt trưởng lão vạn thú lĩnh hơi trầm xuống, tay áo vung lên, ít nhất một vạn huyền khí đan bay lượn ra từ nhẫn tu di của y. Sau đó xoay quanh trên đỉnh đầu các thành viên, cấp tốc luyện hóa, nghe tiếng quát của y, đám người vội vàng đáp, rồi tranh nhau cướp huyền khí đan, nuốt vào thể nội, hóa thành huyền khí cuồn cuộn. Lúc này, so với liều chết là so nội tình tích lũy bằng huyền khí đan. Theo mấy vạn huyền khí đan tiêu xài, trạng thái các thành viên tốt hơn, lập tức lại ngưng tụ một dòng sông huyền khí sáng chói. Tốc chiến tốc thắng, không thể dây dưa với tên súc sinh này. Trưởng lão vạn thú lĩnh thao túng thạch hổ không ngừng chống đỡ Tử Điện Ma Bill tiến công. Vừa quá, tiếp tục vậy, tiêu hao huyền khí đan quá lớn, dù vạn thú lĩnh có chút nội tình, cũng không thể lãng phí vô ích. Bốn vị huynh đệ, ra tay toàn lực, cùng ta. Nghe tiếng quát chói tai của trưởng lão vạn thú lĩnh, bốn người Tử Bào lão giả run lên trong lòng, rồi liếc Tử Điện Ma Bill càng đánh càng mạnh, nặng nề gật đầu, nghe ta hiệu lệnh, tất cả thành viên vạn thú lĩnh, tụ huyền khí, cùng nhau nghênh địch. Năm người chậm rãi dâng lên, một tiếng quát vang vọng trong sân môn, lúc này, sức ngưng tụ của một thế lực lớn hiện ra, không ít thành viên còn thất kinh vội vã lao về phía vị trí trận pháp, rồi điều huyền khí trong thể nội rót vào dòng sông huyền khí lơ lửng giữa không trung. Ao ao, theo số lượng lớn huyền khí quán trú, thể tích dòng sông huyền khí lập tức bành trướng, trong mơ hồ có cả tiếng nước từ trong truyền ra. Nhìn dòng sông huyền khí lớn mạnh, trưởng lão vạn thú lĩnh lại phất tay, mấy vạn huyền khí đan bay ra, hầu hết thành viên vạn thú lĩnh đều có phần, rồi sau khi luyện hóa lại phóng huyền khí, rầm rầm, trong vô số ánh mắt khiếp sợ, một dòng sông huyền khí cực lớn ngưng kết từ huyền khí chậm rãi dâng lên từ sơn môn vạn thú lĩnh. Huyền khí trong thiên địa kịch liệt sóng gió nổi lên, đi, năm người trưởng lão vạn thú lĩnh hết sức thao túng dòng sông huyền khí to lớn. Rồi gào thét qua, giao dung với thạch hổ trên bầu trời, huyền khí mênh mông ngưng kết trên thạch hổ, cuối cùng huyết sắc rực rỡ làm người ta tim đập nhanh từ từ lan tràn trên thạch hổ. Trong nháy mắt ngắn ngủi, một man hoang cực lớn toàn thân huyết sắc trở nên tuấn lệ, mà dưới tuấn lệ đó ẩn chứa lăng lệ cực kỳ khủng bố cùng khí huyết tinh phô thiên cái địa. Trên thân man hoang đột nhiên bắn ra lưỡi dao như nhím, vạn đạo huyết quang bắn ra từ thân cự hổ, mỗi lưỡi dao đủ dễ dàng đánh giết một cường giả địa cảnh đỉnh phong. Sức mạnh kinh khủng như vậy khiến không ít người xung quanh sắc mặt hãi nhiên. Vạn thú lĩnh có thể sừng sững ở đây mấy chục năm, quả nhiên có chỗ độc đáo. Vạn thú trận, thập phương tuyệt sát, trên sơn môn, tiếng quát chói tai đột nhiên truyền ra từ miệng năm người trưởng lão vạn thú lĩnh. Thủ ấn biến ảo, cự hổ tản ra huyết quang lập tức gào thét ra, giống, theo gầm lên giận dữ, Man Hoang nhanh như thiểm điện lao về phía Tử Điện Ma Biêu. Nơi nó đi qua, mặt đất xuất hiện một khe rãnh sâu rộng vài trượng, thiên địa chấn động trước công kích cường hãn nhất bên trong vạn thú lĩnh này. Dù mạnh như Tử Điện Ma Biêu, con mắt lớn đỏ thẫm cũng thoáng qua vẻ cảnh giác. Chợt, Tử Điện Ma Biêu ngửa mặt lên trời gào thét, theo một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, Mặc Tử góc đỉnh trên chắn Tử Điện Ma Biêu tản mát ra từng cỗ kim quang kỳ lạ. Hưu, cự hổ vạn đạo huyết quang nhanh như bôn lôi, không ít người chỉ kịp thấy màu máu lóe lên trong mắt. Khi ngưng thần lại, Man Hoang đã đến trên Tử Điện Ma Biêu, giống, tiếng gào thét hung ác điên cuồng từ miệng Tử Điện Ma Biêu hô lên. Rồi lôi quang Mặc Tử trên góc đỉnh càng ngưng kết, cuối cùng, theo một tiếng bịch, một đạo tử điện khổng lồ mấy trượng phun ra từ góc đỉnh, hung hăng chạm vào Man Hoang trên bầu trời. Oanh, bành, oanh, long, một khắc này, tiếng vang đó khiến đám người ẩn nấp trong rừng rậm như mất thính giác. Đại địa run rẩy, từng khe nứt lớn như móng vuốt lan tràn cực nhanh từ mặt đất, chui vào rừng rậm, xúc sinh, chết, gân xanh trên mặt năm người trưởng lão vạn thú lĩnh run run. Rồi đột nhiên hét lớn, huyết quang đột nhiên bạo dũng, Man Hoang tụ hội sức mạnh của cả đoàn vạn thú lĩnh sinh ra một góc đỉnh huyết sắc cực lớn, hung hăng chĩa vào thân thể Tử Điện Ma Biêu. Keng, hỏa hoa chói mắt mãnh liệt bắn ra, đối mặt với công kích cường hãn này, cơ thể Tử Điện Ma Biêu bị ép cong xuống, một vết thương dữ tợn xuất hiện trên thân thể, giống, đau nhức kịch liệt trên thân thể hoàn toàn kích phát sự ngang ngược trong mắt lớn của Tử Điện Ma Biêu. Đỏ thẫm điên cuồng phun trào, rồi nó mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn vào góc đỉnh huyết sắc trước mặt, rồi chân trước như chùy, điên cuồng oanh kích đầu Man Hoang. Bành, bành, bành, trên mặt đất, vài hố to 10 trượng bị đánh ra, huyết quang trên thạch hổ bị cưỡng ép đánh tan. Phốc phốc, thạch hổ tổn thương, không chỉ năm người trưởng lão vạn thú lĩnh phun ra một ngụm máu tươi. Đông đảo thành viên cũng sắc mặt trắng bệch. Âm âm, sau khi cuồng đánh thạch hổ, Tử Điện Ma Biêu lại quay đầu, hướng về phía sơn môn vạn thú lĩnh di chuyển bước chân cực lớn. Tiếng gầm gừ giận dữ như sấm nổ truyền ra, gia hỏa này hiển nhiên đang liều mạng, sao cứ nhìn chằm chằm vào vạn thú lĩnh chúng ta không tha. Nhìn Tử Điện Ma Biêu đánh thế nào cũng không chết, sắc mặt trưởng lão vạn thú lĩnh hơi xanh xám, nổi giận mắng, hình như có thứ gì đó ở đây hấp dẫn nó. Tóc đỏ trưởng lão đột nhiên nói, chương 143 bắn súng không cần, lặng lẽ vào thôn, nghe vậy, trưởng lão vạn thú lĩnh sững sờ, rồi đột nhiên chuyển qua, ánh mắt nhìn Tử Bào lão giả, nghiêm nghị nói, lão tam, huyết liên của ngươi, lấy từ đâu, gì, ta hỏi ngươi, huyết liên ở đâu ra, việc này không liên quan đến Tử Điện Ma Biêu, huyết liên này ta đoạt được từ tay một tiểu tử. Nghe vậy, sắc mặt Tử Bào lão giả lập tức trắng bệch, vội vàng nói, tiểu tử kia lấy từ đâu? Tóc đỏ trưởng lão trầm giọng quát, ta biết đâu được, Tử Bào lão giả hậm hực nói, tê, ngươi nói là, CMN, đưa đồ. Khóe mắt trưởng lão vạn thú lĩnh co giật, rồi xòe tay, Tử Bào lão giả chỉ đành bất đắc dĩ lấy ra, đưa cho y, nắm thú hồn liên, sắc mặt trưởng lão vạn thú lĩnh càng khó coi, ngươi ngu ngốc, trên thứ này có lạc ấn của Tử Điện Ma Biêu, nó tới vì thứ này, ngươi dám mang về. Thấy trưởng lão nổi giận đến sắc mặt dữ tợn, Tử Bào lão giả toàn thân run rẩy, hắn không ngờ rằng tai họa này lại do y gây ra. Lần này làm sao? Tóc đỏ trưởng lão nói, trả mấy thứ cho xúc sinh, nếu không nó không tha. Trưởng lão vạn thú lĩnh không chút do dự nói, đây là cách duy nhất, nếu không, hôm nay vạn thú lĩnh sẽ bị xúc sinh này khiến cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Vừa nói xong, y không chần chừ, cánh tay lắc một cái, thú hồn liên hóa thành một đạo hồng mang lướt về phía Tử Điện Ma Biêu. Cùng lúc đó, y thao túng thạch hổ bay trở về, lơ lửng trên sơn môn, bày tư thế chuẩn bị liều mạng, thú hồn liên biến thành hồng mang, bị Tử Điện Ma Biêu nuốt vào thể nội, mắt đỏ thẫm của nó lúc này mới nhạt đi, nhưng nó vẫn không định thối lui, nhưng khi nó vây quanh sơn môn vạn thú lĩnh một vòng, thấy thạch hổ to lớn từ đầu đến cuối như rắn độc hướng về phía nó. Tử Điện Ma Biêu biết đối thủ trước mắt khó gặm, cuối cùng phát ra một tiếng gầm gừ không cam lòng, kéo thân thể bị thương, bước bộ pháp đất rung núi chuyển, xông trở về Hàn Đàm U Cốc, nhìn Tử Điện Ma Biêu rút đi. Tất cả thành viên vạn thú lĩnh thở phào nhẹ nhõm, tiếc là trò hay kết thúc rồi, còn chưa xem đủ đây. Trên ngọn núi cách đó không xa, Cửu Sinh duỗi lưng mệt mỏi, liếc vạn thú lĩnh Hổ Tà, cười hắc hắc, quay người chui vào rừng rậm, xa xa đuổi theo thân thể khổng lồ của Tử Điện Ma Biêu. Tiếp theo là lúc hắn thu lấy tinh huyết Tử Điện Ma Biêu. Nhìn qua Tử Điện Ma Biêu đạp lên đất rung núi chuyển, bước chân đi xa, bên trong vạn thú lĩnh, không ít người mệt mỏi, tê liệt ngã xuống, miệng lớn thở gấp, bộ dáng như vừa sống sót sau tai nạn. Trưởng lão vạn thú lĩnh sắc mặt âm trầm, thao túng thạch hổ cực lớn kia trở lại vị trí cũ. Nhìn Hổ Tạ sơn môn tan hoang, khóe mắt co giật, lửa giận phun trào, hắn hiểu rõ, lần này nếu không liên hợp toàn bộ tinh hãn chi lực, vạn thú lĩnh của hắn tất nhiên sẽ bị Tử Điện Ma Biêu hủy đến không còn một mảnh. Yêu thú thiên giai đỉnh phong đã thức tỉnh một tia linh lực, so với võ giả trời cảnh đỉnh phong không cùng một đẳng cấp. Hai người chênh lệch, thật sự giống như một trời một vực. Huống chi, sức chiến đấu của Tử Điện Ma Biêu này lại càng đáng sợ. Nhìn sắc mặt âm trầm của trưởng lão vạn thú lĩnh, Tử Bào lão giả không dám nói nửa lời, lần này hắn dẫn tới tai họa, suýt chút nữa làm hỏng vạn thú lĩnh, thao, cũng là cái tiểu vương bát đàn kia. Cúi thấp mặt, Tử Bào lão giả nghiến răng nghiến lợi trong lòng, bất quá, đến bây giờ, hắn vẫn không cảm thấy đây là một âm mưu do Cửu Sinh xây dựng. Dù sao, nói ra, thật sự quá mức khó tin, một thiếu niên chưa đến 20 tuổi lại có tâm cơ như vậy. Điều động toàn bộ vạn thú lĩnh thành đá thử vàng trong tay y. Thu dọn, trị liệu thương binh, lão tam, ngươi CMN trong khoảng thời gian này đàng hoàng cho ta. Nếu còn dám gây chuyện, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lão đại vạn thú lĩnh ngữ khí âm trầm nói, rõ ràng, hắn tức đến cực điểm, nếu không một cường giả thiên cảnh cực kỳ quan trọng với vạn thú lĩnh. Chỉ sợ hắn hận không thể tát chết y. Vâng, Tử Bào lão giả vội gật đầu, sau đó quay người bỏ chạy, đi dọn dẹp tàn cuộc. Lão đại, hiện tại chung quanh vạn thú lĩnh còn không ít gia hỏa đang nhìn chằm chằm. Tóc đỏ trưởng lão thấp giọng nói, không cần lo lắng, một đám chuột nhát nhát gan mà thôi, bọn chúng không dám làm loạn gì với vạn thú lĩnh ta. Coi như dám, giữa ban ngày chúng cũng không dám động thủ. Lão đại vạn thú lĩnh lạnh lùng nói, mặt khác phái thêm người theo dõi mấy con tử điện ma biêu, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị. Ý của lão đại là có người ra tay với chúng ta, mượn sức tử điện ma biêu tính kế chúng ta. Tóc đỏ trưởng lão biến sắc, tê, không thể nào, vạn thú lĩnh ta sừng sững ở đây nhiều năm, gây dựng không ít kẻ địch, cũng không loại trừ có người dùng âm mưu quỷ kế, muốn để chúng ta và tử điện ma biêu đánh nhau sống chết. Lưỡng bại câu thương, bọn chúng dễ bề ngồi thu lợi. Trưởng lão vạn thú lĩnh thản nhiên nói, trong khoảng thời gian này, giám sát chặt chẽ những thế lực xung quanh, ai dám có dị động vào lúc này, chính là địch nhân của vạn thú lĩnh ta. Hào, tóc đỏ trưởng lão nhìn khuôn mặt âm trầm của trưởng lão vạn thú lĩnh, vội vàng trầm giọng đáp. Trong lúc vạn thú lĩnh vội vàng thu dọn tàn cuộc, Cửu Sinh lại xa xa đi theo thân thể khổng lồ của tử điện ma biêu. Đại gia hỏa này toàn thân đầy hung ác khí tức, những nơi y đi qua, bất luận yêu thú hay con người, đều trốn sạch, ai dám thảnh thơi đi theo phía sau như Cửu Sinh. Đương nhiên, Cửu Sinh có thể khinh thường như vậy là nhờ có Minh Thương che giấu khí tức cho hắn. Nếu không, y không có can đảm đi theo sau lưng một yêu thú linh giai đang nổi giận. Không ngờ a, vạn thú lĩnh cũng có chút bản lĩnh, lại có thể bức tử điện ma biêu nửa bước linh giai thành ra thế này. Đi theo phía sau, Cửu Sinh nhớ tới phản kích mạnh mẽ của vạn thú lĩnh lúc trước. Trong lòng hơi có chút kinh sợ, đây chính là nội tình của một thế lực lớn, dù bọn chúng không có cường giả linh vũ kính, nhưng thực lực tổng hợp, dù mạnh như tử điện ma biêu, cuối cùng cũng phải lựa chọn rút lui. Thực lực vạn thú lĩnh cũng được, đương nhiên, cũng may mà có đại trận tinh diệu của bọn chúng, bằng không thì, với năm gã thiên cảnh kia, đối đầu trực diện, cũng chỉ là chuyện mấy bàn tay của tử điện ma biêu. Minh Thương nói khẽ, bây giờ đại gia hỏa này tiêu hao không nhỏ, lại còn có vết thương, chúng ta có thể thành công không? Nhìn Minh Thương, Cửu Sinh cẩn thận hỏi, dù y thế của tử điện ma biêu có vẻ yếu đi, nhưng muốn giết y thì vẫn không khó. Suy tư một lát, Minh Thương nói khẽ, chỉ cần nó có vết thương, thì có cơ hội, hai ta liên thủ, đoán chừng miễn cưỡng có thể đối kháng một hai chiêu. Cái gì? Chống lại một hai chiêu? Cửu Sinh thất thanh, vẫn chỉ là miễn cưỡng. Thấy Cửu Sinh có vẻ không an phận, Minh Thương liếc y, nhìn về phía thân ảnh khổng lồ ở đằng xa kia, ngươi CMN mà biết đủ đi. Vạn thú lĩnh có thể để lại vết thương trên người đại gia hỏa kia. Ta cũng rất bất ngờ, ít nhất, như vậy, chúng ta càng có cơ hội lớn hơn, có mấy phần chắc chắn. Cửu Sinh mong chờ hỏi, không đủ năm thành, không đủ năm thành, rốt cuộc là mấy thành? Bốn thành rưỡi, hay một thành rưỡi? Minh Thương cẩn thận nói, không đến ba thành. Minh Thương mím môi, chợt thấy khóe miệng Cửu Sinh co giật, lập tức giận dữ, nói, Thảo, người cũng nghĩ chuyện này quá đơn giản đấy, nếu là mười mấy năm trước, đừng nói rút ra một đạo bản mệnh tinh huyết của gia hỏa này. Coi như đem tất cả tinh huyết trong cơ thể nó rút khô cũng chỉ là chuyện nhỏ. Là giơ cánh, Cửu Sinh chậm rãi nói, Minh Thương không cam tâm liếc Cửu Sinh, tiếp tục nói, nhưng bây giờ, có được ba thành chắc chắn, đã là vô cùng lạc quan rồi. Bằng không thì, ngươi đi tìm một võ giả thiên cảnh đỉnh phong xem hắn có bản lĩnh lấy máu của nó không. Thấy Minh Thương như mèo bị giẫm đuôi, Cửu Sinh bất đắc dĩ giang tay ra, nói, nếu là Tiểu Thiên ở đây thì tốt. Thấy Cửu Sinh chịu nhận, Minh Thương lúc này mới hậm hực ngồi xuống trên vai Cửu Sinh. Thấy gia hỏa này cuối cùng cũng an tĩnh lại, Cửu Sinh khẽ thở dài, nhìn tử điện ma biêu đã tiến vào hàn đàm u cốc, vội vàng tăng tốc, nhanh chóng đi theo. Cửu Sinh cẩn thận đi theo, ước chừng một canh giờ, y lại xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc sâu nhất, nhờ Minh Thương giúp đỡ, y không sợ yêu thú ở đây phát hiện hành tung, nếu không, muốn đến đây thuận lợi cũng không dễ dàng. Cửu Sinh trốn sau tảng đá, nhìn tử điện ma biêu trong sơn cốc, thấp giọng hỏi, khi nào động thủ? Chờ, tử điện ma biêu đã bị thương, nó sẽ dần dần chữa thương. Khi đó cảnh giác của nó sẽ xuống thấp nhất, lúc đó chúng ta mới có thể đến gần nó, cho một kích chí mạng. Minh Thương nhìn chằm chằm tử điện ma biêu, chậm rãi nói, một kích chí mạng, khụ khụ, chính là đánh lén ấy mà. Minh Thương lúng túng gãi đầu, nghe vậy, Cửu Sinh cong khóe miệng, lặng lẽ gật đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Quá trình chờ đợi thường thường một ngày bằng một năm. Dù cừu sinh rất kiên nhẫn, nhưng lần chờ đợi này vẫn có chút dài dằng dặc. Từ nắng sớm mờ mờ chờ đến ánh chiều tà, đến khi bóng đêm bao phủ sơn cốc, cừu sinh mới phát giác được khí tức hung ác trong sơn cốc có vẻ chậm lại. Nhưng khi khí tức hung ác yếu bớt, có một loại uy áp cuồng bạo tản ra từ tử điện ma biêu. Đây là bản năng tự bảo vệ tránh xa người ngàn dặm. Trong uy áp này, dù là người hay yêu thú cũng không dám đặt chân, bởi vì chúng biết nếu quấy rầy tử điện ma biêu lúc này chắc chắn sẽ bị trả thù chí mạng. Tuy cảm nhận được uy thế như vậy, cừu sinh thở dài, có Minh Thương, y không sợ tử điện ma biêu đang chữa thương phát hiện. Lập tức y nhìn Minh Thương, cái sau khẽ đập cánh, sau đó hung hăng gật đầu, đi, thành bại tại một lần này. Nghe vậy, nụ cười trên mặt cừu sinh hơi cứng ngắc, nhưng vì khoảnh khắc này y đã chờ đợi lâu, tự nhiên không thể rút lui. Lập tức nghiến răng, dưới chân như gió, như một chiếc lá khô, cẩn thận bay vào trong cốc. Vị trí của cừu sinh cách tử điện ma biêu không xa, vừa xuống chân y đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc từ cơ thể nó. Bành bành, trong đêm yên tĩnh, cừu sinh nghe rõ tiếng tim đập như sấm, mặt nóng bừng, huyết mạch toàn thân phúng trương, khẩn trương đến cực điểm. Nếu bây giờ tử điện ma biêu đột nhiên thức tỉnh, kết cục của y có lẽ cũng giống như những hài cốt trong cốc này. Minh Thương, đến lượt ngươi ra tay rồi. Cừu sinh dừng bước, cách tử điện ma biêu hơn 10 trượng, không chịu tiến lên nữa, cười khan với Minh Thương. Minh Thương khinh bỉ cừu sinh, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lư bay ra, lơ lửng trên đầu tử điện ma biêu. Hình thể nhỏ bé của nó so với cái sau tựa như ruồi muỗi. Cẩn thận, cừu sinh nhắc nhở khi Minh Thương bay ra, có chút lo lắng. Minh Thương vẫy cánh với y, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn tử điện ma biêu đang chữa thương, há miệng, một đám khí mù màu mực phun ra bao phủ tử điện ma biêu. Và khi khí mù tản ra, cừu sinh phát hiện cơ thể căng thẳng của tử điện ma biêu có vẻ mềm ra rất nhiều. Thôi miên tử điện ma biêu một chút, Minh Thương nhìn vết thương ghê rợn trên cánh tay nó, vung cánh, tia sáng màu mực tạo thành một chiếc lông vũ dài bằng bàn tay. Lông vũ bay ra, lơ lửng gần vết thương, xoay tròn, một lực hút mạnh mẽ tản ra, dưới lực hút đó, huyết nhục nơi vết thương của tử điện ma biêu khẽ nhúc nhích. Những sợi máu mang theo khí tức hung ác lặng lẽ thẩm thấu ra, bị hút vào lông vũ, vết thương của tử điện ma biêu vừa khôi phục hơn nửa cũng sụp ra. Thấy cảnh này, cừu sinh siết chặt nắm đấm đầy mồ hôi, tim đập nhanh hơn, bành, Minh Thương hút lấy gây ra đau đớn. Tử điện ma biêu đột nhiên xoay đầu, đối diện với hai người cừu sinh, thân thể di chuyển, một tảng đá lớn dưới thân nó lập tức biến thành bột phấn. Động tĩnh khiến huyền khí trong cơ thể cừu sinh khuấy động. Nếu lại có chuyện ngoài ý muốn, y sẽ lập tức bỏ chạy, gọi Minh Thương chạy trốn, nhưng may mắn, dường như thấy cừu sinh bận rộn lâu như vậy, tình huống xấu nhất không xảy ra. Đến khi sợi máu màu tím cuối cùng không còn vào lông vũ, Minh Thương vung cánh, thu nó vào cơ thể, sau đó lèn đến vai cừu sinh, chạy mau, gia hỏa này sắp tỉnh. Nghe lời nói dồn dập của Minh Thương, da đầu cừu sinh lập tức nổ tung, gần như cùng lúc, y bỏ chạy, lao ra khỏi sơn cốc. Khi cừu sinh chưa kịp thoát khỏi sơn cốc, một tiếng gầm kinh thiên động địa đầy hung ác lại vang lên trong đêm yên tĩnh. Cừu sinh như u linh trong bóng tối, nhanh như chớp xuyên qua rừng. Lúc này, cừu sinh thi triển tốc độ đến cực hạn, bởi vì y nghe rõ tiếng gầm phẫn nộ từ phía sau tử điện ma biêu. Lần phẫn nộ này của tử điện ma biêu còn hơn lần trước, khi đang chữa thương mà bị rút đi một tia bản mệnh tinh huyết. Với bá chủ tử điện ma biêu, đây là một sự sỉ nhục, thậm chí việc mất đi tú hồn cũng không khiến nó điên cuồng như vậy. Liên tiếp gặp đả kích, tử điện ma biêu như núi lửa sắp phun trào, từng mảng rừng rậm bị y đạp thành đất bằng. Yêu thú địa giai gặp vận rủi lớn, tử điện ma biêu đạp tới, mặc kệ thực lực gì, đều biến thành đạn pháo bay ra ngoài, không biết sống chết. Sức tàn phá kinh khủng từ phía sau khiến cừu sinh trong lòng phát túc, tăng tốc chạy trốn, thật sự kinh hoàng như chó nhà có tang. Sau khi cắm đầu chạy trốn chừng hai khắc, y mới chuyển hướng, xông vào một ngọn núi đã lên kế hoạch từ trước. Ở sườn núi có nhiều hang động yêu thú, là nơi trốn tránh tốt nhất. Cừu sinh xông vào hang, lập tức dùng tảng đá lớn chắn cửa hang thật chặt, cảm nhận ngọn núi vẫn còn run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Xúc sinh này vậy mà hung hãn đến mức này, sợ là sắp tiến giai linh thú rồi. Lần này nổi điên, không biết có bao nhiêu yêu thú và con người gặp họa. Từ tu di trong nhẫn lấy ra một chút nguyệt quang thạch, ánh sáng nhu hòa lan ra trong sơn động đen như mực. Cừu sinh lúc này mới như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, co quắp dựa vào vách động, thở hổn hển, vì đem bản mệnh tinh huyết này đem tới tay, hôm nay hắn thật đúng là tốn không ít khí lực, bất quá vì thế, đồ vật tóm lại đã đến tay, lần này, ngược lại phải thật sự cảm tạ vạn thú lĩnh. Cừu sinh cười hắc hắc, nếu như không có vạn thú lĩnh, tử điện ma biêu cũng sẽ không bị thương, không bị thương thì dù hắn cùng Minh Thương có cố gắng thế nào, chỉ sợ cũng không cách nào thuận lợi lấy được bản mệnh tinh huyết. Thú hóa quyết a, thật có chút mong đợi đấy. Hô, trước tiên điều chỉnh một chút trạng thái đã rồi tính. Trốn ở trong sơn động, cừu sinh cũng không lập tức vận dụng bản mệnh tinh huyết kia. Tuy nói có Minh Thương ở đây, Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khả năng không lớn bị tử điện Ma Biêu phát giác, nhưng cẩn thận một chút, tóm lại không sai, bây giờ, tử điện Ma Biêu cơ hồ ở vào trạng thái bùng nổ. Một khi phát hiện chút dao động, chỉ sợ sẽ liều lĩnh, điên cuồng giết tới, cho nên, để an toàn, Cửu Sinh vẫn lựa chọn im lặng chờ đại gia hỏa kia phát tiết xong. Sau đó mới bắt đầu luyện hóa bản mệnh tinh huyết của tử điện Ma Biêu sẽ tốt hơn. Có quyết định như vậy, Cửu Sinh cũng không vội không chậm, chậm rãi nhắm mắt, an tĩnh điều chỉnh trạng thái thể nội, nửa bước linh thú tinh huyết a, cái thú hóa quyết này nên cường hãn đến mức nào đây? Trong lúc Cửu Sinh yên tĩnh tính dưỡng, u cốc ngoại giới lại bị tử điện Ma Biêu nổi giận nhấc lên long trời lở đất. Tử điện Ma Biêu đi qua nơi nào, nơi đó đều là một mảnh tan hoang. Đối với tử điện Ma Biêu trong ngày này liên tiếp phát điên hai lần, rất nhiều người khá là không biết phải nói gì. Súc sinh này đều yên lặng nhiều năm như vậy, sao đột nhiên nóng nảy như vậy? Chẳng lẽ đến kỳ phát tình? Bất quá, dù buồn bực thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới. Trong vòng một ngày, không chỉ có một gia hỏa gan to bằng trời trộm thú hồn liên của tử điện Ma Biêu một lần, còn thừa dịp nó chữa thương, rút đi một tia bản mệnh tinh huyết trong người nó. Tử điện Ma Biêu, bá chủ hoàn toàn xứng đáng trong u cốc này, ngay cả thế lực bá chủ mạnh như vạn thú lĩnh cuối cùng cũng bị khiến cho một mảnh hỗn độn. Nếu không dựa vào uy của đại trận, chỉ sợ sớm đã bị oanh nát đại bản doanh. Tồn tại đáng sợ như thế, ai dám có ý đồ với nó? Cửu Sinh dám, chỉ có điều, chuyện này chỉ có một người một ưng biết thôi, ít nhất Cửu Sinh cho là vậy. Thật tình không biết, trong bóng tối, một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm một người một ưng, mắt thấy toàn bộ quá trình, u cốc bên trong gà chó không yên, kéo dài suốt cả đêm, mà tử điện Ma Biêu cũng chút giận lên vô số yêu thú xui xẻo. Nhưng điều khiến nó càng nổi giận là, tên trộm kia trộm đi bản mệnh tinh huyết của nó mà nó lại không cảm giác được nửa điểm dao động. Khu vực u cốc cực kỳ rộng lớn, dù nó là bá chủ trong đó, cũng rất khó tìm kiếm từng ngóc ngách, cho nên, sau một đêm điên cuồng phát tiết, cuối cùng tử điện Ma Biêu đành mang sự không cam lòng cực độ mà đặt móng vuốt thú trở về bên trong. Thung lũng kia, dưới sự e ngại chăm chú của đông đảo yêu thú, cuộc bạo loạn này vừa mới kết thúc như vậy, và ngay khi tử điện Ma Biêu cuối cùng chịu an giấc, Cửu Sinh trong sơn động kia cũng chậm rãi mở mắt, khóe miệng nở nụ cười, "Minh Thương, bây giờ có thể bắt đầu thử tu luyện thú hóa quyết được rồi chứ?" Cửu Sinh đứng dậy, duỗi lưng mệt mỏi, nói khẽ, Minh Thương thoáng hiện ra ở cửa hang, gật đầu một cái, cánh vung lên, một tia mặc tử huyết tuyến bắt đầu lướt đi từ trong một chiếc lông vũ màu mực, cuối cùng hóa thành một đoàn sương mù cực kỳ mặc tử. Phía trước Cửu Sinh, sương mù không ngừng biến hóa hình dạng, trong mơ hồ, một cỗ khí tức man hoang hung ác cực độ từ trong tản ra. "Ta phải nhắc nhở ngươi trước một câu, tinh huyết của tử điện Ma Biêu vốn đã ngang ngược, lại thêm đầu tử điện Ma Biêu này đã bước nửa bước vào linh giai, không thể so sánh với việc Bảo Nha hấp thu huyết diễm ma hổ yêu thú địa giai. Nếu ngươi có thể thành công luyện hóa, thi triển thú hóa quyết, uy lực chắc chắn sẽ cực kỳ cường hoành, nhưng nếu luyện hóa thất bại, thì rất có thể bị loại ngang ngược kia ăn mòn thần trí, lưu lại hậu di chứng cực kỳ nghiêm trọng." Ánh mắt Minh Thương thoáng có chút ngưng trọng, nó nhìn Cửu Sinh, gằn từng chữ, "Việc này phong hiểm cực cao, ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa?" Chương 145, loại trừ sát khí. Nhìn thấy Minh Thương hiếm thấy bộ dạng nghiêm túc này, Cửu Sinh khẽ gật đầu, chợt ra vẻ nhẹ nhõm, cười nói, "Yên tâm đi, ta có chuẩn bị tâm lý, khi quyết định đi ăn cắp bản mệnh tinh huyết của tử điện Ma Biêu." Hắn đã hạ quyết tâm, bây giờ hao hết rất nhiều tâm tư, thật vất vả mới có được bản mệnh tinh huyết, hắn sao dễ dàng buông tha. Tinh huyết này tuy ngang ngược, nhưng dù sao chỉ là ngoại vật, chỉ cần thủ vững bản tâm, đương nhiên sẽ không bị nó ăn mòn. Đây chỉ là thứ nhất, hơn nữa, điều thực sự khiến Cửu Sinh tự tin tăng gấp bội, tự nhiên là thiên linh diễm trong đan điền. Thiên địa linh diễm đã giúp hắn thoát thai hoán cốt. Thấy Cửu Sinh không lùi bước, Minh Thương gật đầu một cái, nói, "Nếu ngươi đã quyết định, vậy thì nuốt nó vào thể nội, luyện hóa đi." Hô, Cửu Sinh hít sâu một hơi, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào giọt tinh huyết tử điện Ma Biêu trước mặt, giống như có sinh mệnh, chậm rãi ngọ nguậy. Sau một lát, cuối cùng hắn cắn răng, một cỗ hấp lực trực tiếp hút tinh huyết tử điện Ma Biêu vào bụng. Oanh, tinh huyết nhập thể, cơ hồ trong chốc lát, một cỗ cảm xúc cuồng bạo gần như hung ác lan tràn từ trong lòng Cửu Sinh. Đôi mắt hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, tơ máu như mạng nhện bao trùm con ngươi trong nháy mắt. Thật là tinh huyết tinh thuần, khí tức thật hung ác. Hai mắt Cửu Sinh đỏ ngầu, nhưng rõ ràng vẫn còn lý trí. Hắn cắn chặt răng, từ trong kẽ răng thốt ra một câu. Chợt, tâm thần khẽ động, lực bản nguyên thiên linh diễm bên trong đan điền tuôn ra từng cỗ dịch tích huyền khí màu mực. Sau đó như thủy triều, vây quanh bao bọc tinh huyết tử điện Ma Biêu tràn vào thể nội. Hoa, hoa, huyền khí gào thét mà lên, như thác nước, cọ rửa tinh huyết tử điện Ma Biêu, như muốn rửa sạch hết ngang ngược ẩn chứa bên trong. Xuy, xuy, huyền khí và tinh huyết tử điện Ma Biêu tiếp xúc, lập tức bộc phát ra từng trận âm thanh, huyền khí trực tiếp bốc hơi thôn phệ trong khoảnh khắc, dung nhập vào đoàn sương mù màu tím, và sự ngang ngược trong tinh huyết tử điện Ma Biêu không giảm mà còn tăng. Cũng may, mức độ đậm đặc của tinh huyết có chút phai nhạt rõ rệt, hỏng bét, quả nhiên rất khó giải quyết. Thấy sự ngang ngược trong tinh huyết kia ngoan cố như vậy, Cửu Sinh nhíu mày, chợt tâm thần dốc hết sức thúc dục từng cỗ huyền khí, liên tiếp không ngừng phóng tới tinh huyết tử điện Ma Bưu. Mỗi lần huyền khí trong thể nội tiếp xúc với tinh huyết tử điện Ma Bưu đều giống như gặp tuyết động, gặp nham thạch nóng chảy, nhanh chóng hòa tan, bị nó thôn phệ, hòa làm một thể. Nhưng cũng may, trước đó dự trữ đủ huyền khí, một đợt nối tiếp một đợt, liên miên không dứt, tinh huyết tử điện Ma Bưu dần dần bị pha loãng. Đối mặt với việc huyền khí điên cuồng luyện hóa như vậy, cuối cùng tinh huyết tử điện Ma Bưu cũng xuất hiện một chút dao động, khí tức hung ác ẩn chứa bên trong lặng lẽ yếu bớt. Mặc dù tốc độ này rất chậm chạp, nhưng ít nhất cho Cửu Sinh nhìn thấy hy vọng, thời gian không phụ người có lòng, ắt sẽ có công phu. Bất quá, ngay lúc Cửu Sinh cảm thấy mừng rỡ, lại không phát hiện ra rằng những khí thế ngang ngược từ trong tinh huyết tử điện Ma Bưu lặng lẽ khuếch tán trong cơ thể, nước ấm nấu ếch xanh. Cuối cùng, một lúc sau, khi trong lòng dần dần dâng lên chút bực bội, hắn mới đột nhiên phát hiện, có chút sương mù ngang ngược ăn mòn vào đầu hắn, không hổ là tử điện Ma Bưu, thật khó dây dưa. Phát giác được tình huống này, sắc mặt Cửu Sinh hơi đổi, bất quá, Cửu Sinh cũng không quá hoảng hốt, chỉ cần tâm như bàn thạch, loại ngoại lực ăn mòn này, chung quy là vô dụng, ít nhất Cửu Sinh mong muốn cho rằng vậy. Cửu Sinh tâm niệm chuyển động, trong đan điền, thiên linh diễm lúc này tản mát ra từng cỗ huyết sắc lộng lẫy kỳ dị. Huyết sắc lộng lẫy kia thẩm thấu ra, khuếch tán ra bên trong thân thể Cửu Sinh. Loại lực bản nguyên thiên linh diễm này là căn cơ của Cửu Sinh, không đến vạn bất đắc dĩ, Cửu Sinh tuyệt đối không vận dụng, bởi vì lực bản nguyên thiên linh diễm mà Cửu Sinh có thể trưởng khống quả thực là vô cùng hạn chế. Tinh huyết này dù bá đạo, bây giờ cũng chỉ là vật vô chủ, ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Bảo vệ bản tâm, Cửu Sinh tâm thần khẽ động, từng cỗ thiên linh diễm từ đan điền tuôn ra, suy suy, lực bản nguyên thiên linh diễm lại dội rửa lên tinh huyết tử điện Ma Bưu. Lần này lại xuất hiện một chút biến hóa khiến Cửu Sinh kinh ngạc. Dưới ngọn lửa bốc lên, sự ngang ngược trong tinh huyết tử điện Ma Bưu như gặp khắc tinh, tốc độ tiêu tan nhanh hơn gấp mấy lần, lửa mạnh chí cương chí cường, ngược lại là khắc tinh tốt nhất của loại cảm xúc tiêu cực này. Thấy cảnh này, trong lòng Cửu Sinh đại hỉ, đã như vậy, xác suất luyện hóa thành công lại có thể đề thăng không ít. Vừa nghĩ đến đây, thiên linh diễm trong đan điền nhanh chóng run rẩy, một chút lực bản nguyên nhanh chóng tuôn ra, như thác nước, liên tục không ngừng dội rửa lên tinh huyết tử điện Ma Bưu. Và theo việc tắm rửa mãnh liệt như vậy, tinh huyết tử điện Ma Bưu vốn lộ ra đỏ thẫm bắt đầu trở nên tinh khiết. Khí tức hung ác bên trong cực nhanh yếu đi, luyện hóa, dưới hiệu quả kỳ diệu của lực bản nguyên thiên linh diễm. Có chút thuận lợi ngoài dự liệu của Cửu Sinh, nhưng dù như vậy, Cửu Sinh cũng từ từ cảm thấy lực bản nguyên thiên linh diễm truyền ra chút cảm giác sắp khô kiệt. Huyền khí đan từng thanh nuốt, đánh lâu dài, kéo dài, ước chừng hơn 2 canh giờ sau, đoàn tinh huyết tử điện Ma Bưu trong thể nội đột nhiên nhỏ bé mà run rẩy. Ông, trong mơ hồ, một chút huỳnh quang màu tím tản ra từ trong đó. Nhìn ánh hào quang màu tím tản mát từ trong tinh huyết tử điện Ma Bưu, Cửu Sinh đầu tiên sững sờ, chợt trong lòng xông lên một cỗ vẻ mừng như điên khó mà át chế. Hắn cuối cùng đã triệt để luyện hóa hết khí thế ngang ngược tích chứa bên trong tinh huyết tử điện Ma Bưu. Trong sơn động, Cửu Sinh đột nhiên mở mắt, trong mắt dũng động vẻ mừng như điên. Ân, thành công. Minh Thương một mực chờ đợi, thấy Cửu Sinh bộ dạng như vậy cũng sững sờ, chợt có chút biết rõ còn cố hỏi, nhưng lại có chút bất khả tư nghị nói, hẳn là đã luyện hóa sạch sẽ khí tức hung ác bên trong. Cửu Sinh mỉm cười, lần luyện hóa này dường như không khó khăn như trong tưởng tượng, hắn cũng chưa từng ngờ tới, lực bản nguyên thiên linh diễm lại có hiệu quả khắc chế mạnh mẽ như vậy đối với loại cảm xúc tiêu cực này. Ban đầu theo dự liệu của hắn, Cửu Sinh lần này muốn luyện hóa sự ngang ngược trong tinh huyết tử điện Ma Bưu, ít nhất phải cần một ngày khổ luyện, nhưng quá trình trước mắt lại rút ngắn mấy lần. Lúc trước luyện hóa, hắn đã cảm nhận được, lực bản nguyên thiên linh diễm có hiệu quả quá mạnh đối với loại cảm xúc ngang ngược kia. Nếu không phải vì điều này, việc thuận lợi hoàn thành bước này sợ là còn lâu mới được dễ dàng như vậy. Cửu Sinh đột nhiên hỏi, vậy lực bản nguyên thiên linh diễm hôm nay có tiêu hao hết một ngày không? Hắc hắc, Minh Thương nhếch miệng cười, không có ý tốt nói, ngươi đoán. Chương 146, oan gia ngõ hẹp. Minh Thương lên tiếng, ngươi về sau có thể lựa chọn thôn phệ thú hỏa tới bổ dưỡng thiên linh diễm. Như vậy, thiên linh diễm vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Nghe vậy, khóe miệng Cửu Sinh giật thẳng, luyện hóa một lần thiên linh diễm phải trả nửa cái mạng. Còn tiếp tục thôn phệ thú hỏa nữa, chẳng phải còn muốn cửu tử nhất sinh? Cho nên Cửu Sinh vẫn luôn lo lắng về việc thiên linh diễm tiêu hao. Dù sao trước mắt mà nói, thiên linh diễm vẫn là căn cơ lớn nhất của hắn. Hô, bây giờ sát khí của tử điện Ma Bưu đã bị loại trừ luyện hóa, có thể tiến hành bước tiếp theo, thôn phệ luyện hóa. Thôn phệ luyện hóa chính là trình tự cuối cùng của việc tu luyện hóa thú quyết, làm cho máu trong cơ thể hòa chung với tinh huyết tử điện Ma Bưu, hơn nữa có thể tùy thời chuyển đổi. Đến lúc đó, một khi thi triển, có thể thôi động sức mạnh của tinh huyết tử điện Ma Bưu từ trong ra ngoài, cường hóa thân thể đến một tình cảnh tương đối cường đại. Nếu Cửu Sinh có thể luyện hóa đủ tinh huyết, đến lúc đó sẽ là người mang sức mạnh của Tử Điện Ma Bill. Nhưng nếu luyện hóa quá nhiều tinh huyết, ngay cả cường giả linh vũ kính cũng phải phai mờ nhân tính trong nháy mắt, biến thành yêu thú, đừng nói chi là cừu sinh chỉ có tu vi thập phẩm đỉnh phong. Vừa nghĩ đến đây, cừu sinh mỉm cười, lại nhắm mắt ngưng thần. Lúc này, trong đan điền của hắn, phía trên lực bản nguyên thiên linh diễm, có một đoàn giọt máu tản ra hào quang màu tím chậm rãi ngọ nguậy, phảng phất có sinh mệnh. Lúc này, đoàn tinh huyết Tử Điện Ma Bill này không còn kháng cự sự điều khiển của cừu sinh. Bởi vậy, hắn chỉ cần tâm niệm khẽ động, tinh huyết Tử Điện Ma Bill phiêu đãng ra, sau đó bay ra đan điền, hóa thành vô số tơ máu, ẩn vào kinh mạch trong thân thể cừu sinh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xuy, xuy, tinh huyết Tử Điện Ma Bill bao trùm trong kinh mạch, sau đó từng chút tơ máu thẩm thấu tiến vào. Két, két, xoạt, ngay khi tinh huyết Tử Điện Ma Bill dung nhập vào kinh mạch, cừu sinh cảm giác rõ ràng, huyết nhục trong thân thể hắn nhanh chóng đè ép lẫn nhau, mạch máu dưới da hiện lên từng cái, uốn lượn như ngọa long. Bây giờ, toàn bộ thân hình cừu sinh trong nháy mắt trở nên cường tráng. Bên trong thân thể hắn, cổ lực lượng đáng sợ khiến chính hắn cũng cực kỳ động dung, giống như từng cái cầu long điên cuồng trào dâng muốn xông ra cơ thể, khơi thông lực phá hoại kinh khủng như vậy. Cừu sinh biết, đó là Tử Điện Ma Bill chi lực huyết mạch, giống như ngoại trừ minh thương, vô luận là lôi long ngạc hay là Tử Điện Ma Bill, cừu sinh đều không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng của huyết mạch hóa thú. Có nhận biết rõ ràng này, cừu sinh đáy lòng đối với phỏng đoán minh thương càng thêm kiên định. Hai mắt hắn, vào lúc này, phun lên một chút tơ máu màu tím. Bất quá, vì thế, chuyện hỗn loạn tính chất như bảo nha thi triển man hoang trảo đương thời lại không xuất hiện. Huyết tử trong ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ tỉnh táo, nửa thân thể to lớn của cừu sinh, từng đạo hào quang màu tím từ dưới làn da hiện ra. Nhìn xa, giống như tiết huyết tu la bò ra từ địa ngục, lộ ra từng cỗ sức mạnh dữ tợn. Thật mênh mông chi lực huyết mạch, thật ngưng thực sức mạnh. Yêu thú, mặc dù linh trí dưới mặt đất, nhưng không hổ là giống loài trời ban. Chẳng trách yêu thú cao giai có thể tùy tiện khai sơn liệt địa. Cảm thụ được loại lực lượng khổng lồ điên cuồng trào dâng trong cơ thể, gương mặt cừu sinh cũng hiện lên nụ cười mừng như điên. Bành, cừu sinh quay người đánh ra một quyền, chợt, một phương cự nham sau lưng trực tiếp nổ thành đầy đất bụi phấn. Chợt, lại một trận loạn quyền phát tiết khí lực đánh ra, nhất thời, trong sơn động, không khí bạo liệt. Từng đạo pháo không khí vô hình thành hình dưới quyền cừu sinh, gào thét đánh vào trên vách núi đá chung quanh, đập ra từng cái hố sâu to lớn. Bành, cừu sinh đấm ra một quyền, cự thạch chặn cửa động cũng bạo liệt mở ra như kết khối đậu phụ. Thân hình lóe lên, xông ra sơn động, tùy ý ánh dương quang chút xuống trên thân thể, sau đó, trong lòng thoải mái đến mức tận cùng, hắn cuối cùng không tự chủ được ngửa mặt lên trời thét dài. Trước kia, nguyên nhân rèn thể thuật lôi huyền, thịt thân cừu sinh có thể so với yêu thú địa giai. Khả năng tiếp nhận u minh chi lực có hạn, chỉ có thể tăng lên tới huyền cảnh đỉnh phong. Bây giờ, tinh huyết Tử Điện Ma Bill nhập thể, song trọng điệp ra, cừu sinh dự đoán, khả năng tiếp nhận u minh chi lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Ít nhất có thể tăng lên tới địa cảnh sơ giai, lại thêm át chủ bài thiên linh diễm, thiên địa lồng giam ngoài dự liệu, cừu sinh đoán chừng, liền xem như thiên giai sơ giai, cũng dám đánh một trận. Bây giờ, cừu sinh đã có thể coi là chính thức bước vào hàng ngũ cường giả. Cách sơn động cừu sinh không xa, bên trong một thung lũng núi nhỏ, có mấy đạo nhân ảnh ẩn nấp đứng, trong đó có một người rất quen thuộc, nhìn kỹ lại, vậy mà chính là Tử Bào lão giả vạn thú lĩnh cướp đi một cái thú hồn liên từ tay cừu sinh. Mà lúc này, sắc mặt vị trưởng lão vạn thú lĩnh này vẫn cực đoan che lấp. Vốn là hắn không được phép ra ngoài nữa, nhưng vạn thú lĩnh thật sự không đủ nhân thủ, cho nên cuối cùng lão đại vạn thú lĩnh chỉ có thể lại phái hắn đến trong u cốc, giám thị nhất cử nhất động của Tử Điện Ma Bill, để phòng lại chịu xúc sinh này tập kích. Tử Bào lão giả xếp bằng trên một khối nham thạch, che lấp sắc mặt, khiến một chút thành viên vạn thú lĩnh phụ cận cũng không dám lên quấy rầy. Dù sao, bọn họ vừa thấy cảnh trước đó một cái tát đánh bay một thành viên, nên biết lúc này đi quấy nhiễu hắn là hành động ngu xuẩn nhất. Ân, lão giả Tử Bào đang yên tĩnh ngồi, đột nhiên thần sắc khẽ động, trong mơ hồ, hắn nghe thấy một chút tiếng gào, mà điều khiến hắn kỳ quái là, thanh âm này phảng phất có chút quen thuộc, các ngươi ở đây tiếp tục giám thị Tử Điện Ma Bill. Ánh mắt môn động, Tử Bào lão giả quát lạnh một tiếng, chợt thân hình hóa thành một đạo bóng xám lướt nhanh ra. Lưu lại những thành viên vạn thú lĩnh chố mắt nhìn nhau. Thân hình Tử Bào lão giả như điện lướt qua trong rừng. Chợt, thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa khắc đồng hồ, gặp được thân ảnh ngửa mặt lên trời thét dài ở sườn núi kia. Khi lần đầu tiên nhìn thấy thân ảnh kia, thần sắc trưởng lão áo xám hiển nhiên dừng lại trong nháy mắt. Sau đó, lửa giận biệt khuất tích tụ trong lòng hắn, liền như thuốc nổ, bị triệt để dẫn nổ trong một sát na này. Thao, lại là ngươi cái này tiểu tạp toái. Tiếng gầm gừ nổi giận vang lên giữa bầu trời, mà tiếng gào thét bất thình lình cũng làm cừu sinh sững sờ. Quay đầu, nhìn Tử Bào lão giả sát khí đằng đằng bạo lướt đến. Con mắt lập tức liền khẽ híp, rõ ràng cũng chưa từng ngờ tới, lại oan ra ngõ hẹp gặp lại lão gia hỏa này ở đây. Trong lúc giếng động ngây người, Tử Bào lão giả đã mang theo đầy người sát khí xuất hiện cách Cửu Sinh không xa. Ánh mắt hắn có chút đỏ máu nhìn chằm chằm Cửu Sinh. Trong mắt oán hận hận không thể sinh sinh lăng trì kẻ sau. Nếu không phải Cửu Sinh trước đây, hắn cũng sẽ không mang thú hồn liên kia về, cũng sẽ không mang tới kết quả tai nạn tính này cho vạn thú lĩnh. Càng sẽ không bị sư huynh trưởng lão mắng cầu huyết lâm đầu. Kẻ đầu têu hết thảy cũng là đồ hỗn trướng trước mặt này. Tiểu Súc Sinh, ngươi để lão hủ dễ tìm, hôm nay lão hủ không đem ngươi chém thành muôn mảnh, liền uổng là trưởng lão vạn thú lĩnh. Tử Bào lão giả gầm thét. Chương 147, trận chiến mở màn, thiên cảnh sơ giai đỉnh phong. Cửu Sinh nhàn nhạt liếc nhìn hắn, sau đó, ánh mắt đảo qua hậu phương, có thể so với thiên cảnh sơ giai đỉnh phong mà thôi. Bây giờ Cửu Sinh tựa hồ không cần kiêng kỵ như trước kia. Tiểu Súc Sinh, cho lão hủ chết. Tử Bào lão giả nhìn thấy gương mặt kia của Cửu Sinh, lý trí trong lòng bị nổi giận làm yếu đi, ánh mắt dữ tợn, thân hình lóe lên, chảo phong lăng lệ phủ đầu xé nứt về phía Cửu Sinh. Đá thử vang, nhìn lão gia hỏa nói động thủ liền động thủ, Cửu Sinh cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, càng không có chút nào dự định né tránh, bước ra một bước, bàn tay lớn hơn một lần, tử mang và tia sáng màu mực đồng thời chớp động, sau đó nhanh như điện hung hăng đánh vào chảo phong lăng lệ của Tử Bào lão giả. Bành, quyền chảo giao nhau, một cỗ kình phong cực đoan cường hãn lập tức bạo phát ra. Tất cả cây cối trong hơn 10 trượng chung quanh, thậm chí cả cự thạch, cũng trực tiếp bị dư ba kình phong kia sinh sinh chấn thành bụi phấn. Va chạm thực lực chênh lệch cực lớn, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến người cảm thấy khó tin. Đối mặt với thế công của cường giả thiên cảnh sơ giai đỉnh phong, cơ thể Cửu Sinh càng chưa từng lui ra phía sau nửa bước. Ngược lại lực lượng kinh khủng bạo dũng từ quả đấm ra đánh lui Tử Bào lão giả ứng phó không kịp. Chi lực huyết mạch tử điện ma biu, bạo liệt như vậy, đáng chết, sao có thể? Sau khi ổn định thân hình giữa không trung, trong lòng Tử Bào lão giả không nghi ngờ nổi lên sóng to gió lớn. Hắn làm sao cũng không thể tưởng tượng, một tiểu tử rõ ràng chỉ có tu vi thập phẩm đỉnh phong, một quyền lại có thể đánh lui chiến lực thiên cảnh sơ giai đỉnh phong như hắn. Ha ha, so với sự chấn kinh của Tử Bào lão giả, Cửu Sinh lại không tự chủ được thoải mái cười ha ha. Chảo phong của người trước đích xác cực đoan lăng lệ, nếu không thi triển thú hóa quyết, thân thể cường hãn đến một trình độ kinh khủng tương đương, chỉ sợ bàn tay hắn bây giờ cũng phải phế bỏ. Bất quá bây giờ cũng chỉ là năm đạo vết máu nhàn nhạt mà thôi. Lão già, muốn giết ta, sợ là ngươi còn không có tư cách đó. Cửu Sinh thoải mái cười to. Bây giờ, khi đối mặt cường giả thiên cảnh, hắn cuối cùng không cần bằng mọi cách kiêng kỵ, thú hóa quyết lấy tinh huyết tử điện ma biu làm nền, giao phó cho hắn lực lượng có thể không nhìn lệch trời chênh lệch giữa nguyên bản và thiên cảnh. Tam trưởng lão, phía sau Tử Bào lão giả không xa, có mấy đạo thân ảnh lướt đến, đó là thành viên vạn thú lĩnh bị động tĩnh bên này đưa tới. Võ giả địa cảnh đỉnh cao đồng nhất, bất quá, chút thực lực ấy chưa từng tạo thành nửa điểm uy hiếp với Cửu Sinh. Sắc mặt Tử Bào lão giả âm lãnh, không nhìn nhiều những người giúp đỡ này, hắn nhìn chằm chằm Cửu Sinh, từng cỗ huyền khí ba động cường hãn dị thường chậm rãi tỏa ra từ trong cơ thể. Tiểu tạp toái, có gì để đắc ý, loại võ kỹ cường hóa thân thể này, tóm lại có thời gian hạn chế. Chờ thời gian võ kỹ vừa đến, lão hủ muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tử Bào lão giả âm trầm nói, trong giọng nói sát ý lẫm nhiên. Nghe lệnh, các ngươi phong tỏa phiến khu vực này, đừng để tiểu tạp toái này chạy trốn. Hôm nay, lão hủ muốn tự tay xé lột tươi sống tên tiểu súc sinh này. Tử Bào lão giả thần sắc dữ tợn, hiển nhiên đã hận Cửu Sinh đến cực điểm. Bây giờ thật vất vả gặp được, hắn tuyệt đối không để kẻ sau an ổn rời đi. Tuân lệnh. Nghe tiếng quát của Tử Bào lão giả, những thành viên vạn thú lĩnh vội vàng đáp, phi tốc tản ra, bao vây phong tỏa phiến khu vực này. Nhìn Tử Bào lão giả trước mặt nộ tản ra từ trong cơ thể, từng cỗ huyền khí chấn động cường hãn hơn địa cảnh cường giả. Cửu Sinh cũng liếm môi, trên mặt không chỉ không có chút sợ hãi nào, ngược lại phun lên một vòng chiến ý cuồng nhiệt. Trước đây gặp lão quái vật cho thiên cảnh sơ giai đỉnh phong, dù mượn dùng u minh chi lực cũng vẫn phải tránh mũi nhọn, nhưng bây giờ Cửu Sinh đã có thể bằng sức một mình chống lại. Phía trên lưng chừng núi, tam trưởng lão vạn thú lĩnh sắc mặt âm hàn, hai mắt hiện ra tí ti âm lệ nhìn chằm chằm Cửu Sinh. Từng cỗ huyền khí ba động cường đại dị thường như thủy triều khoách tán ra từ trong cơ thể. Lúc này, ngay cả huyền khí thiên địa quanh mình cũng nổi lên một chút gợn sóng. Nhộn nhạo, dám can đảm khiêu khích lão phu, tiểu tử, hôm nay coi như ngươi chết trong tay lão hủ, ngươi cũng coi như có gan tức giận. Tam trưởng lão cong vòng hai tay, giống như ưng chảo, bên trong đầu ngón tay lập lòe nhỏ xíu lộng lẫy, phảng phất như lưỡi đao lăng lệ. Những thành viên vạn thú lĩnh phân tán mở ra cũng dùng ánh mắt có chút kinh ngạc và thương hại nhìn về phía Cửu Sinh. Theo họ, dù Cửu Sinh có thể đạt đến chiến lực địa cảnh đỉnh phong ở độ tuổi này, đã được tính là nhân vật thiên tài, điều này không đại biểu cho hắn có tư cách gọi nhịp cùng cường giả thiên cảnh sơ giai đỉnh phong như tam trưởng lão. Trong mắt họ, Cửu Sinh có thiên phú không tệ, nhưng lại quá cuồng vọng, loại thiên tài này dễ chết yểu nhất. Đối với những ánh mắt đó, Cửu Sinh lại như không nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh, không chút động dung vì khí tức cường hãn tán ra từ cơ thể lão gia hỏa. Nếu ở trước khi tu luyện thành thú hóa quyết, khi thấy cường giả bực này, có lẽ hắn còn chỉ có thể nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ, tổng hợp chiến lực, khi đối mặt cường giả thiên cảnh sơ giai đỉnh phong, không sợ, hơn nữa, hắn bây giờ đích xác rất muốn thử xem, cái gọi là chiến lực này rốt cuộc có thể đạt đến loại tình trạng nào. Trong hai con ngươi cừu sinh, chiến ý nóng bỏng tùy ý phun trào, bàn tay to lớn chậm rãi nắm chặt, một cỗ sức mạnh mênh mông tràn đầy khiến tâm thần người ta say mê ngưng kết trong lòng bàn tay hắn. Loại sức mạnh bành trướng khiến hắn say mê, vung bàn tay lên, Thiên Lam cự kiếm sau lưng mang theo một cỗ kình phong áp bách thoáng hiện ra. Màu mực lộng lẫy như ẩn như hiện phía trên Thiên Lam. Một cỗ khí tức mặc dù không cường hoành bằng lão gia hỏa, nhưng lại lộ ra phá lệ dẻo dai lan tràn ra từ trong cơ thể. Tùy ý khí tức giống như biển cả xung kích, cừu sinh vẫn kiên cố, không nhúc nhích tí nào, ngược lại là kiện binh khí không tệ. Tiểu tử, đợi ngươi sau khi chết, lão hủ giúp ngươi thu, miễn cho bị long đong. Nhìn cự kiếm Thiên Lam trong tay cừu sinh, mắt lão gia hỏa lóe lên, hiển nhiên phát giác ra một chút chỗ lợi hại của thứ này. Lập tức cười lạnh nói, suy, tiếng nói của lão gia hỏa vừa dứt, gương mặt cừu sinh đột nhiên nhếch lên một vòng cười lạnh. Không có bất kỳ lời thừa thãi nào, hai bước cấp bách vượt qua, Thiên Lam trong tay trực tiếp nhanh như chớp hung mãnh đâm về phía lão gia hỏa. Không khí thành hình dưới kiếm của hắn, càng hóa thành một vòng khí sóng hình cung hữu hình tại chỗ mũi kiếm. Hừ, thấy cừu sinh không chỉ không chết sống, còn dám chủ động công kích, lão gia hỏa cũng hừ lạnh một tiếng, bàn tay một khúc quan sát ở giữa, huyền khí hùng hồn nhanh như chớp ngưng kết, cuối cùng trực tiếp biến thành hai đầu hùng ưng toàn thân màu tím. Hơn nữa bao trùm hai tay hắn, một chảo lướt đi, phảng phất ưng chảo xuất kích, góc độ xảo trá tàn nhẫn, khí thế như hồng. Chương 148, cân sức ngang tài, đinh đinh, chảo phong lăng lệ của lão gia trực tiếp nặng nề chộp vào Thiên Lam. Hơn nữa, hắn rõ ràng tu luyện rất nhiều về nhục thể, trên da thịt lập lòe thanh tử chi sắc, chảo phong không chỉ lăng lệ mà còn cực đoan trầm trọng. Khi đánh vào Thiên Lam tuôn ra từng đạo hỏa hoa, cảm giác sức mạnh trầm trọng truyền đến từ Thiên Lam khiến mắt cừu sinh hơi run lên. Hiển nhiên chưa từng ngờ tới lực lượng cơ thể của lão gia hỏa cũng cường hoành như vậy. Lần này nếu không thi triển thú hóa quyết, lực lượng cơ thể xuất hiện tăng phúc cực lớn, chỉ sợ chỉ với tiếp xúc ngắn ngủi này, Thiên Lam trong tay sẽ bị đối phương cưỡng ép cướp đoạt. Kiếm chảo điên cuồng giao thoa, hai người rõ ràng so đấu lực lượng hùng hồn, từng vòng kinh phong bao phủ ra, xé rách mặt đất ra từng khe hở. Keng, lão gia hỏa bỗng nhiên oanh ra một chảo, sức mạnh đột nhiên bành trướng phía trên quyền, trực tiếp làm thân hình cừu sinh chấn động nhanh chóng thối lui mấy bước. Lúc này, cười lạnh nói, tiểu tử, vừa rồi lão hủ bất quá trở tay không kịp mà thôi. Bây giờ, ngươi nếu lại muốn đánh lén, nhưng không còn dễ dàng như vậy. A, thật sao? Cừu sinh dưới chân như gió, tung người nhảy lên, trực tiếp ở giữa không trung, hắn cười lớn một tiếng, càng đem thanh cự kiếm Thiên Lam trong tay gánh vác sau lưng. Chợt, lòng bàn tay huyết sắc tia sáng bạo dũng, từng cái diễm xà lưu chuyển, trong chớp mắt, hóa thành một phương rực rỡ tựa như lôi đình tạo thành lôi long ngạc. Lôi long ngạc thành hình, cừu sinh lần này cũng không thao túng bỏ rơi, mà thân hình lóe lên, xuất hiện phía dưới lôi long ngạc, duỗi ra bàn tay to lớn, dựa vào lực lượng cường hãn, sinh sinh đem lôi long ngạc nặng nề như núi lớn nâng cao. Xem chiêu, cừu sinh tay trên cánh tay, gân xanh run run, trong mắt chiến ý càng thêm lửa nóng. Chợt, hắn trực tiếp giơ lôi long ngạc, bạo lướt xuống, sau đó, lôi long ngạc được vung xuống giữa ánh mắt khiếp sợ của những thành viên vạn thú lĩnh. Hung hăng đập về phía lão gia hỏa áo bảo xám. Hảo tiểu tử, chết, nghe thấy áp bách phong thanh cơ hồ muốn chấn bạo màng nhĩ. Lão gia hỏa hơi biến sắc mặt, chợt, hùng hồn huyền khí bạo dũng, hai tay nhô ra. Huyền khí trực tiếp hóa thành hai cái ưng chảo cực lớn trên hai cánh tay. Sau đó hung hăng đánh về phía lôi long ngạc. Keng, cự chảo thú quyền và lôi long ngạc hung hãn chạm vào nhau. Mặt đất trong vòng mấy chục trượng phương viên trực tiếp bị kình phong cuồng bạo tản ra sinh sinh. Lật ngược, tạo thành những kẽ nứt sâu đạt một thước. Đất bùn đầy trời cuồng bay. Sau đó những thành viên vạn thú lĩnh kinh hãi nhìn thấy lão già kia cước bộ đạp đạp liền lui lại. Mấy bước, mỗi bước lui ra đều để lại một cái chân động sâu không nhỏ trên mặt đất. Suy, đương nhiên, lão gia hỏa bị chấn động nhanh chóng thối lui, cừu sinh đồng dạng treo lôi long ngạc xoa lui về phía sau một khoảng cách. Chợt, nhếch miệng nở nụ cười, thân hình như đạn pháo lại độ bắn ra, hai tay ôm lôi long ngạc như núi lớn, điên cuồng đập chém về phía lão gia hỏa. Đây không có chiêu thức tinh diệu gì, chỉ có sức mạnh ngang ngược cực kỳ, một chiêu lôi long ngạc xuống, phối hợp sức mạnh kinh khủng kia, dù là một gò núi, cừu sinh cũng có lòng tin đánh cho chia năm xẻ bảy. Trong mắt lôi long ngạc lấp lóe, sắc mặt lão gia hỏa có chút xanh xám, ngay trước mặt nhiều thành viên vạn thú lĩnh như vậy, y bị một tên tiểu tử bức thành dạng này, mặt mũi này cũng ném đi quá lớn. Bành, sắc mặt xanh xám, cơ thể lão gia hỏa chấn động mạnh, một tầng hào quang màu tím thẩm thấu từ da phía dưới ra. Một sát na này, phảng phất cả người trở nên lập lòe, có thể thấy gia hỏa này tu luyện một loại luyện thể võ kỹ cường đại. Keng keng, cơ thể bị hào quang màu tím bao khỏa, lão gia hỏa lại độ cử quyền, sau đó từng quyền giống như sắt thép chạm vào nhau, hung hăng đánh vào Lôi Long Ngạc, âm thanh keng bang đinh tai nhức óc chói tai truyền ra ở mảnh khu vực này. Đồng thời truyền ra còn có loại kinh lực gợn sóng đáng sợ. Chung quanh những thành viên Vạn Thú Lĩnh nhìn qua tư thái vật lộn thuần túy, ngang tàng liều mạng cùng nhau, Lôi Long Ngạc quanh thân chấn động, sau một kích, Cửu Sinh và lão gia hỏa đều có sắc mặt run rẩy. Hai người chiến đấu không đẹp mắt, nhưng lại trực tiếp làm người khác sợ hãi. Vì thế, hai người tu luyện qua thân thể, nếu không, cảm giác khẩn thiết đến thịt này cũng không dễ chịu. Thống khoái, thống khoái, quả thực thống khoái, ha ha, hào quang màu tím phun trào. Cửu Sinh lại ngửa mặt lên trời cười to, trên thân thể y có từng mảnh nhỏ vết thương tím xanh. Đó là bị lão gia hỏa đánh ra, còn tốt hiện tại y ở vào trạng thái thi triển hóa thú quyết. Nếu không, đây không chỉ tím xanh ứ đả thương mà là từng cái huyết động tận xương. Bất quá tuy nói thân thể Cửu Sinh xuất hiện vết thương, thế nhưng hình tượng lão gia hỏa không tốt như trong tưởng tượng. Tóc tai bù xù, thậm chí trên đầu còn có một vệt máu lưu lại, đó là vừa rồi Cửu Sinh dùng Lôi Long Ngạc hung hăng đập tới tạo thành. Bảo, Cửu Sinh quát khẽ một tiếng, Lôi Long Ngạc ẩn chứa lực lượng đáng sợ hung hăng phiến vào thân thể lão gia hỏa. Lực lượng cường đại nổ tung trực tiếp tát văng y giống như một cái đạn pháo. Đụng gãy mấy chục cây đại thụ che trời ven đường, thanh âm răng rắc không dứt bên tai. Chết, sức mạnh tăng vọt làm ánh mắt Cửu Sinh càng thêm cuồng nhiệt. Chân hung hăng giẫm một cái xuống mặt đất, một cái hố to xuất hiện, mà thân thể bạo hướng dựng lên, một đầu Lôi Long Ngạc so với trước đó càng lớn đột nhiên hiện lên. Giống như bánh xe gió điên cuồng xoay tròn, cuối cùng bịch một tiếng, xé rách không khí, hóa thành một đoàn ánh sáng mang theo hồ quang điện hủy diệt. Đánh xuống phía dưới lão gia hỏa, theo một kích này đánh ra, khí tức Cửu Sinh trong nháy mắt uể oải mấy phần. Dược Kim Quyền, đối mặt với công kích cực kỳ khủng bố này của Cửu Sinh, dù cường hãn như lão gia hỏa cũng có sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Trên nắm tay y tuôn ra quang mang kim sắc rực rỡ, cuối cùng hóa thành một đạo cự quyền kim sắc khổng lồ chừng mấy trượng, gào thét mà ra, cùng Lôi Long Ngạc hung hăng chạm vào nhau. Oanh, bành, oanh, tia sáng kim tử nhị sắc nổ tung trực tiếp trên bầu trời, đâm người mát. Khí kình kinh khủng nổ tung trực tiếp hất Cửu Sinh và lão gia hỏa kia bay. Sau đó, hai người hung hăng đâm vào vách núi đá, vách núi sau lưng bị dư kình chấn động đến mức bạo liệt ra từng đạo khe hở. Tia sáng dần suy yếu, nhìn qua khu rừng rậm cơ hồ hơn 10 trượng bên trong bị san thành bình địa. Những thành viên Vạn Thú Lĩnh không khỏi nuốt nước miếng, nhìn về phía ánh mắt Cửu Sinh giống như gặp quỷ. Bành, Cửu Sinh trượt xuống từ trên vách núi đá, ép một khối nham thạch phía dưới đến nát bấy. Hắc hắc, sau một lát, Cửu Sinh bò người lên, xóa đi vệt máu khóe miệng, nhìn qua lão gia hỏa chậm rãi đứng lên ở nơi xa nhưng toàn thân bừa bãi, không khỏi cười quái dị một tiếng. Chương 149 U Minh luyện mục, lão rác rưởi, xem ở lần này đánh thống khoái, ta tạm thời lưu ngươi một mạng, tiểu gia ta đi trước một bước, lần tiếp theo nếu gặp lại, ngươi liền cầu nguyện chính mình sẽ không mệnh tang cửu a. Cửu Sinh nhếch miệng nở nụ cười, chợt, thân hình bạo lướt trở ra, trong chớp mắt biến mất trong rừng rậm. Lần này chiến lược nghiệm chứng hiệu quả đã đạt đến, Cửu Sinh đã chứng minh cực hạn chiến đấu của chính mình, bằng vào thú hóa quyết cùng Lôi Huyền rèn thể thuật song trọng tăng thêm, khiến Cửu Sinh thập phẩm đỉnh phong có thể mượn dùng U Minh chi lực quán thâu, từ huyền cảnh đỉnh phong ban đầu tăng lên tới địa cảnh sơ giai, lại mượn uy của Thiên Linh Diễm Tử Hỏa chi lực cùng Thiên Lam Cự Kiếm, trong thời gian ngắn miễn cưỡng có thể chống lại một hai cùng cường giả thiên cảnh sơ giai đỉnh phong. Bất quá, cũng đúng như Minh Thương nói tới, thú hóa quyết cuối cùng có thời gian hạn chế, trước khi thời gian đến nếu không thể giải quyết đối thủ, liền phải chuồn mất, CMN còn thất thần làm gì, nhanh đi ngăn y lại. Nhìn thấy Cửu Sinh muốn đi, lão gia hỏa trong nháy mắt biết bí pháp cường hóa thân thể kia sắp hết thời gian, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe tiếng hô của y, những thành viên Vạn Thú Lĩnh vội vàng lướt nhanh ra, nhưng mà còn chưa đợi bọn chúng vây quanh đi qua, một đạo hắc ảnh từ trong sơn động lướt nhanh ra, cánh lớn già thiên vỗ phía dưới chở Cửu Sinh lấy một tốc độ kinh người lướt đi vòng vây, bạo lướt về phía chỗ xa xa. Phế vật, nhìn thấy bọn gia hỏa này thậm chí không thể ngăn cản một chút, lão gia hỏa chật vật không chịu nổi tức giận đến nổi trận lôi đình, tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền vang xa trong núi rừng này. Đáng chết, tiểu súc sinh, lần sau nếu để lão hủ gặp ngươi, nhất định lột da của ngươi. Bóng đen xẹt qua phía chân trời, thoáng qua với tốc độ kinh người, trong mơ hồ âm thanh giống giận trầm thấp truyền vang trên không trung. Cửu Sinh ngồi trên lưng Minh Thương, cảm thụ được cuồng phong đâm đầu, trên gương mặt có một chút máu ứ đọng lại tràn đầy nụ cười vui sướng. Trong những ngày này ở yêu thú sơn mạch, dù mấy lần trở về từ cõi chết, gần cốt đứt gãy một nửa, nhưng thực lực của y chân chính đột nhiên tăng mạnh, mãnh liệt lên núi cao. Cửu Sinh khẽ ngẩng đầu, bờ môi mím chặt, ánh mắt lãnh nhược lưỡi đao, y lại nhớ tới bóng hình xinh đẹp quật cường kia, khẽ lắc đầu, hắc, xem ra thú hóa quyết tu luyện từ Tử Điện Ma Biêu Tinh huyết quả nhiên cường hoành, lại có thể khiến ngươi thập phẩm đỉnh phong đất cảnh vượt qua đại giai thiên cảnh, chống lại một hai cùng cường giả thiên cảnh sơ giai đỉnh phong. Minh Thương nhìn về phía ánh mắt Cửu Sinh có chút kinh ngạc, cười nói, nghe vậy, Cửu Sinh lúc này mới nhếch miệng, theo thời gian cường hóa thú hóa quyết đến, thân thể y dần khôi phục trạng thái bình thường, lúc này, từng đợt đau nhức kịch liệt do kịch chiến lúc trước mới từ thể nội lan tràn ra, làm y không tự chủ được quất tới hơi lạnh, bất quá, chỉ có thể coi là chống lại ngắn ngủi thôi, thời gian vừa đến liền phải rút lui, Cửu Sinh có chút tiếc nuối nói, dù sao thực lực của y mới thập phẩm đỉnh phong, kém khoảng chừng hai cái đại giai cùng mấy tiểu cấp so với sơ giai đỉnh phong trời cảnh. Dù có thú hóa quyết cùng lôi huyền gen thể thuật tương trợ, cũng không cách nào dễ dàng vượt qua lạch trời này. Bất quá, Cửu Sinh ngược lại có lòng tin, chỉ cần y có thể tiến thêm một bước, đạt đến huyền cảnh, khi đó, chỉ bằng vào hai loại bí pháp cường hóa cũng có thể chân chính đánh bại cường giả thiên cảnh sơ. Giai đỉnh phong, kế tiếp, chúng ta tính toán đến đâu rồi? Minh Thường lười biếng hỏi, Cửu Sinh khẽ nhíu mày, huyết liên còn trong tử điện ma bưu thể nội, nhất thiết phải lấy về. Mặt khác, huyết nhục từ điện ma bưu hẳn là sẽ đại đại cường hóa huyết khí chi lực a. Còn có vạn thú lĩnh kia, nguyên bản một mũi tên trúng ba con chim, bây giờ mới chỉ lấy được thứ nhất, Cửu Sinh sau có thể từ bỏ, đi tìm Tiểu Thiên. Nghe vậy, Minh Thường lập tức trợn to hai mắt, không phải chứ, ngươi chẳng lẽ cần phải muốn giết chết đại gia hỏa kia? Đây chính là yêu thú thiên giai đỉnh phong đã thức tỉnh một tia linh lực a. Đó không phải tồn tại võ giả thiên cảnh đỉnh cao có thể địch nổi. Gặp Cửu Sinh không có ý đùa giỡn, Minh Thường thở dài một cái, chợt vỗ cánh bay cao, cảm giác lực phun trào mà ra, tìm kiếm trong rừng rậm, sau khi tìm tòi ròng rã một ngày giống như mò kim đáy biển trong rừng rậm tươi tốt thanh thúy. Cửu Sinh cuối cùng sinh ra một chút hối hận, ban đầu dựa vào một tia thiên linh diễm thể nội Tiểu Thiên. Cửu Sinh có thể so sánh dễ dàng cảm giác được vị trí đại khái của Tiểu Thiên, nhưng bây giờ lại đắng tác không có kết quả. Trong rừng rậm, tán cây bên trong, Cửu Sinh ngửa trên trạc cây, ta đoán chừng hẳn là không tìm được, đoán chừng tử điện ma bưu kia triệt để hết chơi. Vạn thú lĩnh kia cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng vào lúc này, một hồi ấm áp mà gió nhẹ lướt qua bên tai, Cửu Sinh không có phản ứng gì, Minh Thường lớn chừng bàn tay lại đột nhiên tới một cái lý ngư đả đỉnh. Hơi nghiêng đầu, một mặt trang nghiêm, thấy thế, Cửu Sinh một mặt kinh ngạc, thế nào? Liếc mắt nhìn Cửu Sinh khiếp sợ, Minh Thường không trả lời, trong lúc đó biến hóa thân thể, mở ra hai cánh gần ba trượng, đứng lơ lửng trên không, hai mắt nhắm nghiền, từng đạo sóng gợn màu đen từ trong cơ thể nộ khuếch tán mà ra. Minh Thường lúc này cho Cửu Sinh một loại cảm giác rất lạnh lùng. Ngay sau đó, Cửu Sinh như không cảm giác được, lấy Minh Thường làm trung tâm, tầng tầng gợn sóng khuấy động về bốn phía. Sau một lát, trong mắt Minh Thường tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngóng nhìn Hàn Đàm U Cốc, kinh ngạc nói, chủ ta, không xong, tử điện ma bưu kia giống như biến mất. Ân, nghe vậy, mắt Cửu Sinh như chuông đồng, yêu thú thiên giai đỉnh phong đã thức tỉnh một tia linh lực. Tại sao đột nhiên tiêu thất, người không phải nói dù là cường giả thiên cảnh đỉnh phong cũng không làm gì được nó sao? Con người Minh Thương đột ngột thít chặt, chẳng lẽ, đây không phải thú hồn liên, mà là, giống như nhớ ra cái gì đó, Minh Thương lập tức hoảng loạn không thôi, một tay ném Cửu Sinh lên phía sau lưng, lao nhanh về phía Hàn Đàm U Cốc, sau một lát, Hàn Đàm U Cốc, nơi tử điện ma bưu nương thân ban đầu, huyết trì vẫn là ao máu kia, chỉ là sát khí tanh làm người hít thở không thông lại phóng lên trời. So với phía trước máu tanh gấp trăm lần không ngừng, hơn nữa trong sát khí tanh này Cửu Sinh cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Sau khi tu luyện thú hóa quyết thành công, Cửu Sinh càng cảm nhận được một tia khí tức tử điện ma bưu trong huyết sát chi khí đầy trời. Cửu Sinh lập tức trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Minh Thương, kinh ngạc nói, già nua, chẳng lẽ tử điện ma bưu này chẳng lẽ, chết, Minh Thương lại thu hồi những ngày qua chiêu tức, một mặt nghiêm mặt, không kém bao nhiêu đâu. Minh Thương không chớp mắt nhìn chằm chằm đóa huyết liên tinh hồng ướt át kiều diễm trong huyết trì. Nửa ngày, thở dài nói, chủ ta, đi lấy về thứ thuộc về ngươi a. Cửu Sinh một tay một ngón tay chóp mũi, ta, đồ vật của ta. Cửu Sinh lúc này càng không có chút hoảng sợ có từ trước đến nay, có chút bối rối nhìn về phía Minh Thương, già nua, ngươi nói thú hồn liên có thể thôn phệ tử điện ma bưu này là thứ thuộc về ta. Đây không phải thú hồn liên, mà là U Minh luyện mục, U Minh chi hải chân chính. Nhìn vẻ mặt có chút sợ hãi của Minh Thương, Cửu Sinh như có gai ở sau lưng, đột nhiên nghĩ tới mặc hải kia trong ý thức của chính mình. Nơi phong ấn chín đầu hung thú tuyệt thế, nơi làm cho chính mình khôi phục tu vi và làm cho chính mình trong lòng run sợ. Lão, già nua, này, đây chính là lúc trước giam giữ ngươi. U Minh luyện ngục, Minh Thương có chút không giúp gật đầu. Ông, tiếng nói Minh Thương vừa ra, Thiên Lam cự kiếm trong nhẫn tu di đột nhiên bay ra. Chiến minh quanh thân, tí ti U Minh chi lực màu mực dốc toàn bộ lực lượng chạy về phía đóa huyết liên chín diệp trong. Huyết trì, theo U Minh chi lực rót vào, huyết liên dần lộ ra màu mực. Sau một lát, Minh Thương dần dần mắt như chuông đồng, mặt lộ vẻ hoảng sợ trừng Cửu Sinh ở phía sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.